Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Đầu nhập vào dược lão. Lưu quản sự thần sắc túc mục, như là làm cái gì trọng đại quyết định, bước chân trầm ổn mà kiên định, đi ở một cái hương khí nghi nhân hoa kính trung. Xuyên qua tầng tầng linh hoa, rốt cuộc đi đến một cái đủ loại cao giai linh thực lộ thiên tiểu viện, nàng hít một hơi thật dài khí, làm cho trái tim tự bình tĩnh trở lại, mới mang theo khéo léo tươi cười lộ ra thần thức kinh động trận pháp. Dược lão tiền bối, diệu đan tắc lưu hinh nhiên đặc biệt đến tiếp. Trận pháp răng rắc một tiếng đóng kín, linh khí nhất thời bốn phía, dược hương xông vào mũi, lưu quản sự chỉ thấy thần thanh khí sảng. Tiểu viện trung trừ ra khó có thể đặt chân linh thực, liền chỉ có tận cùng bên trong một tòa đơn sơ nhà gỗ, mặt màu đen bên người áo ngắn dược lão, lão thần tại tại đứng thẳng trước cửa. Ngươi có chuyện gì? Dược lão vẫn là kia phó thanh niên bộ dáng, mở miệng nói đến nhưng có chút lão khí hoành thu, rất có vài phần trưởng giả phong phạm. Lưu quản sự hướng hắn gặp qua lễ, cũng không tính hàn huyên trực tiếp tiến vào chính đề. Vãn bối là đến quy phục. Nga! Dược lão bỗng nhiên thấy hứng thú, phất phất tay cho nàng vào phòng, ngồi vào đồng dạng đơn sơ bên cạnh bàn, dùng linh thổ đốt chế tiểu ấm nước nấu linh trà. Diệu đan tiên tử từ trước mọi việc đều thuận lợi, sao bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Thường ra ỷ vào vệ trường phong thế chính thịnh, một ngày so một ngày càn rỡ. Vãn bối bất tài, lại cũng pha được tiên tử trọng dụng, chỉ cần tiền bối chịu tiếp nhận, ta liền có biện pháp nhường tiên tử đáp ứng. Dược lão nghe vậy hứng thú giảm vài phần. Nguyên là ngươi tự chủ trương. Vẫn là đợi diệu đan xuất quan, ngươi lại cho nàng đi đến tìm ta. Lưu quản sự biết, lấy nàng cá nhân danh nghĩa, không thể tìm được dược lão che chở, khả diệu đan tiên tử. Căn bản không khả năng xuất quan. Sớm ở 5 năm trước, diệu đan tiên tử liền truyền nàng đi trước bế quan bí địa, phân phó vài câu di ngôn, lưu lại đại lượng vật tư theo sau uy tiên tại động phủ bên trong. Chuyện này trừ nàng, Hứa Khâu Dương cùng Lộ Nhiên Tư bên ngoài, lại không một người biết được. 5 năm này đến nàng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, còn phải làm ra một bộ không sợ hãi tư thái, chu toàn tại vệ trường phong cùng dược lão hai đại thế lực ở giữa. Nàng hôm nay đã cùng Thường Bân xé sách mặt, căn bản không khả năng, cũng không nguyện ý sẽ cùng này giao hảo. Trước đó làm hết thảy đều hóa làm ảo ảnh, sớm hay muộn một ngày sẽ cùng kiêu ngạo đến cực điểm Thường gia chống lại. Nàng cũng không hối hận, Thường gia khí diễm càng cao, diệu đan các liền càng bị quản chế, nàng ngay từ đầu còn muốn tiếp tục ba phải, lúc này lại đã biết đến rồi sự không thể làm. Một khi đã như vậy còn không bằng kiên định đầu nhập vào dược lão cùng hắn phía sau nhất nguyên các, sòng phẳng dứt khoát cùng vệ trường phong nhất phương tương đối. Dược lão tiền bối, nay vệ trường phong giã tâm sơ hiện tại lính Nam Sơn mạch nhất hô bá ứng, tiền bối nếu là lại đợi, hắn cần phải giành trước một bước. Tiền bối mất nhiều hơn được a. Dược lão trong mắt sát ý chợt lóe, giọng điệu lại càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí chậm lại tốc độ, chậm gì gì, khiến cho người không rét mà run. Ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Lưu quản sự trong lòng sớm đã là thấp thỏm không biết, đối với dược lão bỗng nhiên hiển lộ sát ý cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Nàng tại hóa tuyển thành nhiều năm, tự nhiên đối với này có qua vài phần suy đoán. Chiếu nàng nhìn lại, đơn giản vì Hạc Sơn phái cỡ trung linh mạch, bằng không còn có cái gì đáng giá hai đại kết đan viên mãn chừng mắt lạnh nhiều năm. Nàng lại cũng không tính toán đem ý nghĩ của mình tình hình thực tế nói ra. Như đoán được không đúng, không cách nào làm cho đối phương kéo chính mình lên thuyền, như đoán được đối, xem dược lão này phó đằng đằng sát khí bộ dáng, phỏng chừng nàng ngay cả này môn đều đi không ra. Vãn bối biết đến không nhiều, bất quá về trường phong có này đại động tác, dược lão tiền bối chỉ sợ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Diệu đan các nguyện vì tiền bối hiểu khuyển mã chi lao, không cầu chia một chén súp, chỉ cầu tại kẽ hở trung sinh tồn. Dược lão cùng vệ trường phong ngươi tới ta đi giao phong thập phần mịt mờ, như là đang cực lực giấu riêng cái gì. Lưu quản sự chú ý lâu ngày cũng chỉ đoán được bọn họ là tại tranh đoạt cái gì cự bảo. Liền tại một lát trước, nàng còn tưởng rằng là linh mạch, nhưng dược lão phản ứng quá mức cổ quái, nàng nay đã muốn không dám xác định. Dược lão nghe vậy cười khẽ không nói, lại cũng tan sát ý, hít thở không thông, không khí nháy mắt khôi phục bình thường, như là cái gì đều không từng xảy ra. Tiền bối. Lưu quản sự thấy hắn lâu không nói lời nào, trong lòng cũng có chút bất an dậy lên. Ai ngờ nàng vừa muốn khuyên nữa, dược lão chợt đã mở miệng. Nhường lưu hương các tài hóa tuyển thành triệt để biến mất, ta lại xem ngươi đến tột cùng có đáng giá hay không được mua chuộc. Vãn bối ổn thỏa kiệt lực. Được dược lão những lời này, lưu quản sự đã đem tâm đặt về trong bụng. Nhất nguyên các phía sau đứng là ai nàng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không là kém về gia tồn tại, thường gia càng là so đều không thể so. Chỉ cần lưng tựa đại thụ, nàng liền có nhổ cỏ dại đảm lượng. Về phần dược lão cùng vệ trường phong rốt cuộc là tại tranh cái gì, đối với nàng mà nói không trọng yếu. Lưu quản sự thần sắc thoải mái đi ra hậu viện, lại tại đại đường nhìn đến Lộ Miên Tư đang cầm gần như bình nhất giai đan dược thưởng thức. Ngươi tại sao cũng tới? Lưu quản sự nhanh chóng lôi kéo nàng đi ra ngoài, sợ nàng mở miệng bình luận nhân gia tiệm trong đan dược. Ta tới tìm ngươi. Lộ Nhiên Tư đem bình ngọc khống ở, đưa cho vẫn đi theo phía sau Tiểu Lăng, lôi ra lưu quản sự trong tay ốm tay áo, có chút không quá cao hứng. Ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Trở về rồi hãy nói. Hai người chậm rãi đi chậm, một đường không nói chuyện trở lại Diệu Đan Các. Lưu quản sự mang theo Lộ Nhiên Tư, lập tức đi vào hậu viện chỗ sâu nhất, đi đến không hề trận pháp che lấp tiểu viện trước, chờ bên trong lên tiếng. Nhận được truyền âm hậu, hai người mới thật cẩn thận tránh đi đầy đất linh thực tiến vào trong phòng, thẳng đến một nén nhang hậu mới ra ngoài, phần mình tay chuẩn bị hành động. Đã nhiều ngày, Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy bên ngoài loạn phải có chút vô lý. Thành bên trong vài gia đan dược, phù lục, pháp khí cửa hàng đều bị giành được không còn một mảnh, chỉ có Nhất Nguyên Các, Diệu Đan Các, Lưu Hương Các không bị lan đến. Nàng gặp Lộ Nhiên Tư đối ngoại giới chi sự hoàn toàn không có hứng thú, cũng không tốt mở miệng hỏi, vì thế ở tại phía ngoài Lý Tiểu Giang liền phái thượng công dụng. Một đêm sau, Lý Tiểu Giang liền từ đầu đường cuối ngõ hỏi thăm ra mấy cái mấu chốt tin tức. Đầu tiên là ba ngày trước, Lưu quản sự, Lộ Nhiên Tư cùng nhau từ Nhất Nguyên Các chung đi ra. Thứ nhì là bị cường đoạt cửa hàng, đều mặc danh kỳ diệu oán thượng thường ra, lại nói năng thận trọng cũng không chịu nói ra tình huống cụ thể. Thứ ba là bên ngoài không ít tu sĩ, cao thì trúc cơ viên mãn, thấp tới luyện khí hậu kỳ, đều đối Lưu Hương Các như hổ rình mồi, xem kia trận trận sợ là muốn không được bao lâu liền muốn ồn ào sự. Hà Miêu Miêu nghe xong không khỏi nghĩ đến, ngày ấy Lưu quản sự cùng Thường Bân xé sách mặt một màn. Thường Bân cuối cùng bỏ lại một câu nửa uy hiếp nửa ám chỉ lời nói, Lưu quản sự chắc chắn sẽ không xem như cái gì lời nói đùa đối đãi. Nếu nàng đặt ở trong lòng, khẳng định liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tại Phục Long Thành kết đan đại chiến sau, nàng liền tại Trần Nghĩa kia nhận thấy được, Niên Vũ Lan hơn phân nửa là đang vì Dược Lão làm việc. Mà nàng gần đây biết được, Dược Lão cùng Vệ Trường Phong từ trước liền không hợp. Muốn nhằm vào Lưu Hương Các cùng Vệ Trường Phong sở che chở thường ra đối nghịch, tối dễ tìm dựa vào chính là Nhất Nguyên Các. Điều này làm cho nàng liên tưởng đến lúc trước Trần Nghĩa thập phần kiêng kỵ thần bí nhân, tên kia cướp đoạt Ngô Thiên Lâm chứ vật túi tu sĩ, rất có khả năng là Vệ gia người. Hà Miêu Miêu cảm giác mình chuyến này hóa tuyển thành chi đi không uổng công. Nếu nàng đoán không sai, nay Diệu Đan Các đã muốn đầu phục Dược Lão, nàng kia thân ở trong đó, liền có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc được càng nhiều bí ẩn, do đó thấy rõ chân tướng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Thừa dịp loạn trả thù. Thành bên trong đột nhiên bùng nổ phá phách cướp bóc sự kiện, vẫn chưa duy trì bao lâu. Bởi vì đại lượng tán tu tụ họp lại thừa dịp xạ bỗng nhiên bùng nổ, đem lưu hương các giành được không còn một mảnh. Bên trong học đồ quản sự trúc cơ kỳ luyện đan sư toàn bộ chết vào loạn đấu. Tán tu bên trong còn cất giấu một danh ghét đan tu sĩ, thấp giai tán tu nhóm ngay cả hắn khuôn mặt cũng không nhìn đến, liền thấy hắn đem duy nhất một danh cùng giai luyện đan sư kích sát, vội vàng lao ra chiến cuộc chạy vội rời đi. Hà Miu Miu ngồi ở lạnh lùng đại đường, ở trong lòng tính ngày. Lưu quản sự đi nhất nguyên các, là 7 ngày trước, ngắn ngủi thời gian liền đem lưu hương các làm hỏng, còn phiến lá không dính thân, quả thật là lợi hại. Sáng sớm, Thường Bân liền mang theo tứ điều chó săn cùng lúc trước cướp lấy tiên khách lai tên kia kết đan trung kỳ trưởng lão, hùng hổ chạy vội tới tàn phá không chịu nổi lưu hương các. Rất nhiều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thành bên trong tu sĩ, nhảy lên đỉnh hoặc là đạp trên phi kiếm, quần tam tổ ngũ trào phúng không ngừng. Thành bên trong ngày gần đây phá phách cướp bóc sự kiện đều bị bọn họ tính ở Thường gia trên đầu, ai bảo những kia tiệm trong bị đoạt gì đó, mạc xanh kỳ diệu xuất hiện tại lưu hương các đâu. Đương nhiên những tu sĩ này cũng không ngốc, đại bộ phận đều biết trong này có mờ ám, bất quá những này cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Nhìn ra tộc tu sĩ xui xẻo, bọn họ trong lòng đều có loại gia ác khí thông thuận. Trọng yếu nhất là, Thường gia là buông tay hóa tuyển thành vệ Trường Phong phía dưới đệ nhất gia tộc thế lực, ghi hận bọn họ người nhưng là không ít. Diệu đan các hôm nay cũng không có sinh ý, tại lưu quản sự cố ý bỏ qua xuống, Hà Miu Miu, Lý Tiểu Giang cùng với tân tiến ba danh học đồ bị trúc cơ sơ kỳ Lục Phong đưa đến linh thuyền bên trên, xa xa quan vọng Thường Bân khó thở hổn hển đại tuồng. Là ai? Là ai làm? Lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Thường Bân chỉ có luyện khí kỳ tu vi, thấy mọi người đều phiêu ở không trung đem hắn làm con khỉ xem, càng là tức giận đến huyết lưu đổ dũng trên mặt gân xanh nổi lên, vốn là thanh tú mặt có vẻ dữ tợn vô cùng. Thường Văn, Thường Võ, giết cho ta, cho ta đồ thành. Hai danh trúc cơ sơ kỳ người hầu sắc mặt đột biến, hận không thể đem này tiểu tổ tông miệng cho ngăn chặn. Bân Nhi, ngươi bình tĩnh chút. Kết đan kỳ trưởng lão rốt cuộc nhìn không được nói đánh gãy. Hắn đến trước liền nói không mang theo Thường Bân, khả gia chủ không muốn cho này hỗn tiểu tử theo một đạo. Hắn cả ngày cho gia tộc này tiểu tổ tông giải quyết tốt hậu quả, tâm đều muốn thao nát. Thường Bân đối với vị trưởng lão này, ngược lại coi như là tôn trọng, nghe vậy không hề phát cuồng giống to, lại như cũ tức giận đến hô hấp dồn dập, đầu não phát mộng. Lương trưởng lão, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua những tán tu này. Còn có Diệu Đan Các, vừa mới theo ta trở mặt, Lưu Hương Các liền ra loại sự tình này, bọn họ khẳng định trốn không ra quan hệ. Hắn tuy hạ thấp giọng, khả ở đây vây xem đều là tai thính mắt tinh tu sĩ, nơi nào sẽ không nghe được. Đang nghe đồ thành thì liền có một bộ phận nóng lòng muốn thử chuẩn bị tốt khai chiến, chẳng qua cố kỵ Thường Lương, không nghĩ xông vào phía trước mà thôi. Lúc này nghe Thường Bân còn tại loạn cắn, rốt cuộc có một danh trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhìn không được trước lên tiếng. Ta nói các ngươi Thường gia có xấu hổ hay không? Chính mình làm sơ nhất, còn không cho nhân gia làm 15. Đây là cái gì đạo lý? Làm hóa tuyển thành trong đều là người chết. Chính là, các ngươi có xấu hổ hay không? Thức thời cút nhanh lên đi. Liền một cái kết đan kỳ cũng nghĩ đến đồ thành. Dược lão cùng Hứa tiền bối đều sống được hào hào. Chỉ cần có một người đi đầu, vây xem tu sĩ liền triệt để nổ oanh. Có chửi ầm lên, có uyển chuyển châm chọc, không quá nửa tính ra đều còn tại quan vọng bên trong, vẫn chưa theo phong trào mở miệng. Lục phong thuyền bay cách được không gần không xa, nhường Hà Miu Miu chờ luyện khí tu sĩ đều nghe được rành mạch, ngay cả Thường Bân trên mặt vặn vẹo thần sắc đều có thể thấy rõ. Lý Tiểu Giang làm Hứa Khâu Dương đệ tử, tự nhiên cũng nhận thấy được Diệu Đan Các gần đây vi diệu không khí, lúc này sớm đem tâm ma thể cùng tà tu quên không còn một mảnh, sung sướng khi người gặp họ hướng Hà Miu Miu nói. Ngươi xem Thường Bân sắc mặt kia, phỏng chừng đều tức muốn nổ phổi. Còn chưa chờ Hà Miu Miu mở miệng, một danh mới tới học đồ nhanh chóng tiếp nhận câu chuyện, vội vàng muốn lấy lòng, gợi ra Lý Tiểu Giang chú ý. Đúng a Lý đại ca, ngươi quan sát được thật cẩn thận. Ngươi không nói, ta đều không biết hắn sắp tức nổ tung. Lý Tiểu Giang không nói gì đáp lại. Đã nhiều ngày tiệm trong học đồ trừ Hà Miu Miu, Lục Phong bên ngoài đều đối với hắn nhiệt tình như lửa, chủng loại này dường như ngốc nghếch lấy lòng quá nhiều, lỗ tai đều nghe ra kén đến. Có đôi khi Hà Miu Miu oán giận hắn hai câu, hắn ngược lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Trở thành Hứa tiền bối đệ tử, làm cho hắn có chút nhẹ bâng không được, Hà Miu Miu không biến thái độ, như là một khối trầm trọng tảng đá lớn, đem hắn gắt gao kéo đến mặt đất. Hắn cần chính mình thanh tỉnh, Hà Miu Miu nhìn như vô tình lại cố ý nhắc nhở, làm cho hắn cảm thấy này, tà tu, giống như cũng không phải hư như vậy. Các ngươi mau nhìn, Hứa tiền bối ra mặt. Hà Miu Miu vẫn chú ý phía dưới kiến giải mặt xuất hiện một bóng người, còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn kỹ đúng là Hứa Khâu Dương. Chung quanh tu sĩ nghe lời này ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kia đảo, hành khất cách thân ảnh, ngoài miệng liên tục tán thưởng. Đây mới là cao nhân phong phạm a. Hà Miu Miu trợn trắng mắt, cái này kêu là cao nhân phong phạm. Nhà nàng lão nhân chẳng phải là đắc đạo tiên nhân. Mọi người nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn Hứa Khâu Dương sân vắng bước chậm cách đi đến Thường Bân trước mặt, ngay cả sợi tóc phiêu động cũng không chịu bỏ qua. Hứa đạo hữu biệt lai vô dạng. Thường Lương khách khách khí khí nói thi lễ trong mắt nhưng không có mấy phần thật thành thật. Liền tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Khâu Dương sẽ cùng bọn họ khách sáo vài câu thì hắn bỗng nhiên cả người khí thế một chướng. Không nói hai lời tế xuất bản mệnh pháp bảo Nguyệt Dương Đỉnh, linh quang mạnh nổ tung, đem Thường gia vài danh thấp giai tu sĩ nhất thời đánh bay. Thường Lương đều là kết đan trung kỳ, phản ứng không chậm, phất tay ném ra một đạo trận bàn, đem trọng thương Thường Bân năm người bao lại, đồng thời tế xuất bản mạng phất cờ trước lúc đồng quan, nhảy lên phi kiếm nhanh chóng đầu nhập đấu pháp. Kết đan kỳ dư uy thật sự quá lớn, tại Hứa Khâu Dương cố ý dưới sự hướng dẫn của cách Lưu Hương các cùng vây xem tu sĩ càng ngày càng xa. Mọi người đang tại do dự muốn hay không theo phía trước đi xem cuộc chiến, lại không biết là ai hét lớn một tiếng. Đại gia nhanh lên. Thường Văn muốn truyền tấn gọi người đến đồ thành. Chúng tu sĩ vốn là đối Thường gia bất mãn, những lời này càng là đốt chiến ý. Hai ba mươi tên gọi trúc cơ kỳ hướng tới trận bàn mãnh đánh, lại cũng dùng hảo công lớn phu mới hoàn toàn hủy hoại. Thường Văn, Thường Võ cùng hai danh luyện khí viên mãn người hầu đành phải liều mạng nghênh chiến, lấy ra vài trương phòng ngự phù dán đến Thường Bân trên người, một tay lấy hắn ném ra chiến cuộc bên ngoài. Hà Miu Miu nhấc lên khóe miệng cười lạnh, phi thân nhảy xuống linh thuyền, vừa lúc cùng Thường Bân cùng rơi xuống đất đụng phải cách đối diện. Thường Bân còn chưa phản ứng kịp, đầy mặt đều là kinh sợ, bị Hà Miu Miu một truy thủ hoa đến trước ngực, nhất thời xuất hiện gặp cốt nhục ngân. Tiện nhân! Thường Bân tự nhiên sẽ không quên Hà Miu Miu là ai, thấy nàng dám ra tay, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại bởi vì trọng thương vô lực đánh trả. Hà Miu Miu từng dao đâm vào hắn khớp xương phế phủ, lại không dưới tử thủ. Nàng nhớ ngày ấy nhận đến làm nhục, nhớ bị dưới tay hắn đánh té xuống đất nghẹn khuất. Nàng nhớ tôn trưởng quỹ thê thảm chết kiểu này, nhớ hắn cùng đường tuyệt vọng. Nàng mới không muốn khiến người này dễ dàng đi chết. Nàng muốn cho hắn nhận hết thống khổ cùng khuất nhục chết không nhắm mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 132. Sát tinh Hà Miu Miu. Thường Bân vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, toàn dựa vào phòng ngự pháp yêu ngạnh kháng, nuốt xuống gần như viên chữa thương đan dược, không có thời gian luyện hóa cũng là không tốt. Hắn bị áp chế được không hề dư lực, thậm chí nghĩ phân tâm lấy ra phù lục đều không thể làm được. Mị ảnh mang theo tiếng xé gió không ngừng lượn vòng, linh quang giống như đạo đạo tân nguyệt, từ bốn phương tám hướng đem vây quanh. Thường Bân trốn tránh không kịp, bụng lưng cùng nhau bị sét đánh được ra chóc thịt bong. Tiện nhân! Ngươi còn không ngừng tay! cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thường Bân có chút ngoài mạnh trong yếu, trong cơ thể không ngừng sói mòn linh lực cùng đau nhức, làm cho hắn cảm thấy sinh cơ đang dần dần trôi qua, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong gần như khí tức. Đặc biệt nhìn đến Hà Miêu Miêu ánh mắt hung ác, khóe miệng cười lạnh, hắn bỗng nhiên có chút hối hận chính mình chọc tới tên sát tinh này. Ngươi dừng tay. Ta nhường cha ta bỏ qua ngươi. Cho ngươi vào đi vào thường gia tu luyện. Hà Miêu Miêu từ đầu đến cuối không nói được lời nào, miễn cho lãng phí tâm thần. Nàng không có đem linh lực phát huy đến mức tận cùng, mà là bảo lưu lại vài phần dùng đến áp chế trong cơ thể tà khí, để tránh bị người nhìn ra manh mối, ngày sau tại diệu đan các không tốt giải thích. Nhưng nàng nửa khắc chưa từng ngừng lại, mị ảnh giao giao thấu xương, đau đến Thường Bân nhe răng trợn mắt. Nội thương không ngừng bị tác động, tai mắt mũi miệng chảy ra từng đợt máu đen, như là mới từ huyết hải trung bò ra tử thi. Trung quanh cũng có dục dịch luyện khí tu sĩ, bị nàng hung tàn đấu pháp chấn trụ trong lúc nhất thời không người tiến lên. Vừa đến nhìn đến Hà Miêu Miêu báo thù rửa hận đấu pháp, tất cả mọi người không nghĩ tham dự trong đó, thứ hai phần lớn tu sĩ đều ôm nhặt tiện nghi tâm tư, muốn đợi đến Thường Bân tắt thở, tiến lên nữa cướp đoạt chữ vật túi. Trọng yếu nhất là, linh thuyền bên trên còn đứng cái trúc cơ sơ kỳ Lục Phong, hiển nhiên mang theo vài phần cảnh cáo ý. Bất quá ngắn ngủi trăm chiêu, Thường Bân đã muốn đi nửa cái mạng treo một hơi dựa vào thượng phẩm pháp y cùng phòng ngự phù kéo dài hơi tàn. Thấy hắn bước chân thất tha thất thiểu, Hà Miêu Miêu phi thân chợt lói tới phủ cận, đại lượng linh lực rót vào trong tay mị ảnh, chỉ một đao Thường Bân đánh gãy gân chân cùng nhau đứt gãy, té trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Thả ta! Thỉnh cầu ngươi! Thả ta! Hắn dùng tay kéo thân mình, muốn sau này bò, miệng không chủ cầu xin tha thứ, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Ha ha! Đến lúc rồi! Hà Miêu Miêu cười lạnh lên tiếng, mị ảnh lên đỉnh đầu linh quang một bảo, nháy mắt nổ tung trở thành mấy ngàn căn nhỏ châm từ đầu tới đuôi đem Thường Bân bao khỏa trong chớp mắt liền toàn bộ chui vào trong cơ thể. À! Tiện nhân, ta muốn giết! Rầm! Thường Bân trước khi chết khàn khàn giống giận hoàn toàn đình chỉ, đầu tầng tầng dập đầu trên đất, mở to hai mắt, giữ tợn vặn vẹo trên mặt tràn đầy oán hận. Hà Miêu Miêu đem mị ảnh toàn bộ thu hồi, xem cũng không xem kinh mạch phế phủ câu liệt, đan điền thức hải đều phá xác chết, lập tức nhảy vào nóc nhà, mũi chân một điểm tiến vào thuyền bay bên trong. Thấy nàng căn bản không nhặt chữ vật túi. Hơn 10 tên gọi luyện khí hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ chen chúc mà lên tại hạ phương đánh túi bụi. Bất quá nháy mắt, những này luyện khí tu sĩ sẽ chết quá nửa, cuối cùng một danh cường hãn hậu kỳ tu sĩ, dùng hết linh lực đánh gục cuối cùng đối thủ, đem chữ vật túi nắm thật chặt ở trong tay. Kết quả hắn còn chưa tới kịp trốn thoát, liền bị tránh né lên mặt khác một đợt tu sĩ cho trận vừa vặn. Hà Miêu Miêu cả người huyết khí sát khí hỗn hợp, Lý Tiểu Giang nhìn không được yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ chính mình vẫn là xem thường này, tà tu. Bất quá Thường Bân trước tại tiệm trong nháo sự đả thương người, cùng tôn trưởng quỹ phơi thay đầu đường chi sự, hắn đều biết được rành mạch, thì đối với tại Hà Miêu Miêu hành vi, hắn chẳng những bất giác đáng sợ, ngược lại có vài phần thưởng thức. Ngược lại là kia vài danh tân tiến tiểu học đồ, bị nàng đột nhiên lao xuống cuồng giết hành động kinh hãi đến thẳng đến nàng phi thân thượng thuyền cũng không dám nhìn nhiều một chút. Lục Phong từ trước không nói nhiều cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, nhưng hắn ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm mấy cái tiểu học đồ đối với bọn họ đối xử bình đẳng, ngày thường cũng coi như được là duy trì có thêm. Gặp Hà Miêu Miêu thở hồng hộc. Hắn yên lặng đưa qua một nhất giai thượng phẩm dưỡng tâm đan, ý bảo nàng đã tỏa luyện hóa. Dưỡng tâm đan tại nhất giai đan dược chung số một số hai chân quý, bởi vì sử dụng linh thực yêu cầu khá cao, là lấy cũng không có hạ phẩm, chỉ có trung phẩm cùng thượng phẩm. Tại đánh nhau hậu hoặc là tu luyện mỏi mệt thì có thể phụ trợ tu sĩ nhanh chóng khôi phục tâm thần tinh lực, nhưng trừ đó ra cũng không có bên cạnh tác dụng. Hơn nữa, một bình trung phẩm dưỡng tâm đan cũng chí ít phải bán thượng 500 linh thạch, đối với luyện khí tu sĩ mà nói là cực kỳ xa xỉ vật, là lấy có rất ít người hội mua. Hà Miu Miu trong túi đựng đồ cũng có tam viên, là Hạc Sơn phái đan phong trong đại điện chứ hàng, nhưng nàng vẫn không có không phải dùng không thể thời điểm. Vừa mới cùng Thường Bân chiến đấu, cùng thời gian dài đối tà khí áp chế, quản thực khiến nàng có chút choáng váng, nhưng ở người nhiều nhãn tạp chỗ, nàng không dám đem chính mình đan dược lấy ra. Lục Phong này cử ngược lại là giúp đỡ thật lớn chiếu cố. Nàng cảm kích cảm ơn quá, mới nuốt vào trong miệng một bên luyện hóa, một bên chú ý Lưu Hương Các trên không trúc cơ kỳ chiến cuộc. Kích sát Thường Bân tuy là phí chút công phu, nhưng kỳ thực ngay cả một chén trà cũng chưa tới. Thường Bân hai cái luyện khí kỳ người hầu sớm đã chết ở đấu pháp dư ba bên trong, hai cái trúc cơ sơ kỳ còn tại đấm máu chiến đấu hăng hái, khởi xướng cuồng đến cũng là đánh chết vài tên gọi cùng cảnh giới tán tu. Bất quá đứng ở bên cạnh lược trận trúc cơ hậu kỳ, viên mãn đều còn chưa từng động thủ, Thường Văn, Thường Võ trong lòng cũng biết, hôm nay sợ là không trốn thoát được. Hai người quần áo nát hết, sở hữu hộ thể vật toàn bộ bị hủy, nhìn qua mặt như giấy vàng, rất khó chống đỡ thượng bao lâu. Mặt đất đã muốn sành dụm tảng lớn vũng máu, còn đang không ngừng tăng nhiều mở rộng, Thường Văn nhất thời không xem kỹ bị người đánh trộm, một đạo trường kiếm từ phía sau lưng đâm vào bụng, đan điền nháy mắt vỡ tan, linh lực tận tán, khống chế không được phi hành pháp khí rơi xuống trên mặt đất. Thường Võ trong lòng căng thẳng, lại tại đồng thời bị người đánh trúng, ba loại khác biệt pháp khí đồng thời đem hắn vây quanh, cả người kinh mạch đứt từng khúc, làn da mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, cuối cùng chống đỡ không chủ ngã tại Thường Văn bên cạnh. Trúc cơ kỳ các tu sĩ vẫn chưa giống luyện khí kỳ bên kia xúc động, hai người này chứ vật túi tất cả mọi người muốn, nhưng tất cả mọi người ra lực cho ai đều không công bình. Huống chi phía sau còn có vài tên gọi hậu kỳ cùng viên mãn tu sĩ, bọn họ chỉ là đứng ở trên phi kiếm không động thủ, lại cũng xem như giúp áp chế vài phần. Các vị đạo hữu, bọn họ bất quá là thường ra hai cái cầu, trên người có thể có bao nhiêu bảo vật. Không cần vì điểm ấy tiểu lời thương tổn được hòa khí. Một danh trúc cơ viên mãn tu sĩ chậm rãi đã mở miệng. Hắn tại Hóa Tuyền Thành xem như có chút danh tiếng, đại gia nguyện ý nghe hắn một lời, lúc ấy đệ nhất cùng thường gia gọi nhịp cũng chính là người này. Nay chúng ta đã cùng thường gia triệt để trở mặt, sao không đầu nhập vào dược lão môn hạ của tiền bối? Thường gia nếu dám phái người tiến đến, đến một ta nhóm giết một cái, tới một đôi chúng ta giết một đôi. Nếu là bọn họ còn dám đối với chúng ta không tôn không nặng, vậy thì giết lên thường gia hang ổ. Còn sầu không có bảo vật phân. Phùng đạo hữu nói là. Còn không bằng như vậy đầu dược lão tiền bối thỉnh cầu lão nhân gia ông ta che chở. Chính là. Thanh Tùng đạo hữu chính là so với chúng ta có đầu não. Giết lên thường gia đâu chỉ điểm này tiểu lợi. Trong đó vài danh trúc cơ tu sĩ như là thương lượng hảo bình thường. Không ngừng nâng Phùng Thanh Tùng đề nghị. Nhưng đại bộ phận tu sĩ đều có chút tâm động. Hà Miu Miu yên lặng nhìn chúng sinh bách thái cùng Lý Tiểu Giang ăn ý liếc nhau, đều tại đối phương trên mặt thấy được trêu tức ý cười. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Thường gia đoàn diệt. Kia Phùng Thanh Tùng cùng mặt khác vài danh tu sĩ kẻ sướng người họ quả thực nói năng khéo léo, nói giống như không đầu nhập vào dược lão, không cùng thường gia là địch, chính là thiên lý bất dung. Trúc cơ kỳ nhóm có chộp lấy tay vây xem, cũng có không ít người quả thật nhiệt liệt đáp lại, nhưng đối với Phùng Thanh Tùng mượn sức từ đầu đến cuối chưa từng minh tỏ thái độ. Bọn họ tiệm cũng đoạt, người cũng đã giết, hiện tại liền tính nghĩ thoát thân cũng là vì khi đã muộn. Lý Tiểu Giang cảm thấy có chút buồn cười, ngày thường bưng trúc cơ kỳ các tu sĩ, một cái so với một cái hội trang tướng, lúc này không chịu chạm đổi, chẳng qua là bởi kết đan kỳ chiến cuộc còn chưa chấm dứt. Linh thuyền bố trí có trở ngại thanh âm trận cùng cách âm trận công hiệu vừa lúc tương phản, là khiến nội bộ thanh âm không thể truyền đến bên ngoài, là lấy Lục Phong thẳng thắn, căn bản không e ngại bị người nghe. Chiếm hết ưu việt liền tưởng chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy. Lưu quản sự an bài tuy có lỗ hổng, nhưng chung lợi ích chói lọi đặt tại trước mắt, không sợ bọn họ không đồng tâm. Hà Miu Miu nghỉ ngơi tâm đan triệt để luyện hóa, đã muốn khôi phục bình thường, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Lưu Hương các trước trúc cơ kỳ đại tuồng, nhìn xem mùi ngon. Nghe được Lục Phong lời này, nàng càng thêm tin tưởng mình và Lý Tiểu Giang suy đoán, những thứ này đều là diệu đan các, hoặc là nói là Lưu quản sự, vì để cho dược lão coi trọng mà một tay an bài. Nàng ngay từ đầu liền cảm thấy những kia phá phách cướp bóc sự kiện, lộ ra vài phần mất tự nhiên. Những kia bị đoạt cửa hàng tuy nhỏ, nhưng rất nhiều đều là hóa tuyền thành bản địa tu sĩ sở mở ra. Những người này tại thành bên trong liên lụy rất rộng, thâm căn cố đế, ngoại lai tu sĩ cũng muốn kiêng kỵ vài phần, như thế nào bỗng nhiên ở giữa toàn bộ bị đoạt. Sau này những kia đầu đường cuối ngõ nghe đồn càng là câu câu châm ngòi thành bên trong tu sĩ trả thù Lưu Hương các, trả thù thường gia. Này đem hỏa kỳ thật rất tốt châm, hóa tuyền thành đại bộ phận tu sĩ đều đối vệ Trường Phong có thật lớn ý kiến, nhưng ngại với vệ gia thế lực không dám đắc tội, mà ôm đùi cả ngày diễu võ dương oai thường gia, liền thành rất tốt hoài nghi đối tượng. Cho nên thừa dịp giả sát nhập Lưu Hương các cũng là tự nhiên mà vậy kết quả. Tại Lưu Hương các trung phát hiện tang vật, đích xác dễ dàng khiến nhân tâm sinh nghi hoặc, nhưng kia lại như thế nào? Chẳng lẽ những kia phá tiệm tu sĩ sẽ bởi vậy không động tâm? Toàn bộ Lưu Hương các đan dược, tồn kho thêm cả tòa thành bên trong bị đoạt đi hàng hóa, có thể làm cho sở hữu tham dự trong đó tán tu kiếm cái chỗ mãn bát mãn. Những kia bị đoạt cửa hàng trưởng quầy, ngày đó cướp đoạt Lưu Hương các thì nhưng là một chút đều không nương tay, đồ đạc của mình đoạt không cướp về khó mà nói, nhưng khẳng định chưa nói tới mệt. Cho nên đối mặt Phùng Thanh Tùng mượn sức, bọn họ cũng do dự, trung quy thường ra lớn như vậy khối thịt, ai cũng muốn đi gặm một cái. Phùng Thanh Tùng cùng mấy cái cố ý cổ động tu sĩ còn tại tiền phương chậm rãi mà nói. Lấy ánh sáng tiền đồ tốt lắm ít lời dụ dỗ, lấy về ra thường ra làm việc tác phong châm ngòi, nói được sinh động như thật lại lòng đầy căm phẫn, nghe được Hà Miu Miu đều động tâm, giống như trước mắt đều có thể nhìn đến thường ra bảo vật phát sáng lấp lánh khố phòng. Hà Miu Miu âm thầm tán thưởng Lưu quản sự quả nhiên là xét xem người. Phùng Thanh Tùng tại trúc cơ tu sĩ trung rất có danh khí, tu vi đã tới viên mãn, thực lực không tầm thường. Hắn ngày thường làm người xử thế cũng rất có phong phạm, mở miệng nói đến đạo lý rõ ràng, nhân tài như vậy sẽ dễ dàng đem mọi người cảm xúc điều động. Mà những kia đầu tiên cổ động trúc cơ thấp giai tu sĩ, cũng phát huy vượt xa người thường, một đám châm ngòi thổi gió lợi hại chi cực. Phùng Thanh Tùng cần sắm vai vì mọi người nghĩ ngay mặt hình tượng, mà bọn họ liền cần đem về ra thường ra mắng cầu huyết lâm đầu. Lấy châm trong lòng mọi người lửa giận, cảm giác mình bị vệ Trường Phong lợi dụng, chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Lưu quản sự mặt đều không ra, chỉ tìm một đống nhờ người ở bên trong gây chuyện, liền có thể lợi dụng thành bên trong tu sĩ tâm lý, tiêu diệt chiếm cứ nhiều năm Lưu Hương các. Hà Miu Miu thật sự bội phục đến cực điểm. Như đổi lại là nàng, khẳng định hội nghĩ trực tiếp cùng Lưu Hương các đối nghịch, nói không chừng chạm vào mình phá huyết lưu tài năng đem nhân ra tạp cái lỗ thủng. Nàng thế mới biết, có một số việc kỳ thật cũng không cần cường thế cứng đối cứng, tứ lạng bạc thiên cân cũng có thể dễ dàng đạt tới mục đích của chính mình. Quan sát đại cục, lại thuận thế mà vì tài năng bằng tiểu khí lực đạt tới tốt nhất kết quả, ta còn có phải học đâu. Hà Miu Miu trong lòng cảm thán chính mình tiểu thông minh đối với những này đại sự mà nói, vẫn còn có chút không đủ xem. Bất quá may mà nàng còn có thời gian, cũng có cơ hội đi học, thu thập rộng rãi chúng ra chi trưởng bổ mình ngắn, thời gian một lúc lâu luôn sẽ có tiến bộ. Chúc cơ kỳ cao đàm khoát luận còn đang tiếp tục, không có người vội vã rời đi. Dù sao giành được đồ vật đều đã trang tại chữ vật túi, chờ hai cái kết đan tu sĩ đánh xong lại đi cũng không muộn. Lục tiền bối, Hứa tiền bối đi cũng có chút lúc, như thế nào còn chưa có trở lại a? Mới tới học đồ chung một danh luyện khí 9 tầng nữ tu, nhìn đến trúc cơ kỳ chiến cuộc, nhìn không được vì thật lâu chưa về Hứa Khâu Dương lo lắng. Yên tâm đi. Hứa tiền bối thực lực không kém gì phổ thông kết đan hậu kỳ, trên tay bảo vật cũng không ít, thường lương sống an nhàn sung sướng nhiều năm, chống lại tiền bối không hề phần thắng. Lục Phong từ luyện khí hậu kỳ liền tại Hứa Khâu Dương thủ hạ làm học đồ, thời gian dài tiếp xúc làm cho hắn đối Hứa Khâu Dương có sâu đậm lý giải cùng tín nhiệm, là lấy từ ban đầu, hắn liền không lo lắng qua kết đan kỳ chiến cuộc. Nếu không phải là mấy cái này luyện khí kỳ tiểu học đồ đứng ở cửa trông mòn con mắt, hắn đều lười tiến đến xem cuộc vui. Tiểu nữ tu nghe xong còn muốn đuổi theo hỏi vài câu, lại gặp một cái tiểu tiểu hắc điểm từ xa tới gần bay tới. Một đám tu sĩ cùng nhau trầm mặt không nói, chú ý tiểu điểm càng ngày càng gần, rốt cuộc tới thần thức có thể thấy được phạm vi. Chúc cơ kỳ các tu sĩ đầu tiên cao giọng hoan hô, đến tận đây hai chân đất là triệt để đạp lên dược lão thuyền. Làm Hứa Khâu Dương thân ảnh triệt để rõ ràng, linh thuyền thượng ba tiểu học đồ mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa tiền bối thực lực cao cường, là ta bối chi điển phạm. Nếu là Hứa tiền bối đều nguyện đi theo dược lão tiền bối, ta đây cũng nguyện hiểu khuyển mã chi lao, cùng thường gia không đổi trời chung. Đối. Về Trường Phong lợi dụng tán tu, thường gia khi dễ nhỏ yếu, ta cùng với bọn họ thế bất lưỡng lập. Hứa tiền bối. Hứa tiền bối. Ai? Lại chạy. Hứa Khâu Dương hoàn toàn mặc kệ những này biểu trung tâm tu sĩ, lập tức xẹp qua trên không, lưu lại Phùng Thanh Tùng tiếp tục cùng các người chu toàn. Hà Miêu Miêu gặp diễn đã hát xong, không nghĩ nghe nữa bọn họ khoa trương tán thưởng, nhưng ba tiểu học đồ còn muốn tiếp tục lưu trữ, vì thế nàng cùng Lý Tiểu Giang tự hành nhảy xuống linh thuyền, hướng Diệu Đan Các đi. Dược lão ngồi ở lưu quản sự đối diện, trong mắt toát ra vài phần vừa lòng. Ngươi làm được không sai. Không chỉ đem Lưu Hương Các hủy đi, nhường thường gia mất một danh kết đan trưởng lão, còn nhường Hóa Tuyền thành tu sĩ cũng vì ta sử dụng. Không hổ là Diệu Đan tiên tử coi trọng chi nhân. Vãn bối hổ thẹn. Lưu quản sự nhanh chóng cúi đầu khiêm tốn cúi đầu, kế tiếp kính xin tiền bối chỉ thị, Diệu Đan Các tất nhiên toàn lực ứng phó. Thường gia sẽ không để yên, ngươi tính toán ứng phó như thế nào? Lưu quản sự nghe vậy rốt cuộc triệt để yên tâm, chỉ cần dược lão chịu khiến nàng làm việc, vậy liền tuyệt sẽ không tái đổi ý. Thường gia tổng cộng 4 gã kết đan, Thường Lương đã chết, Thường Như Yên rất ít xuất thế, Thường cùng là gia chủ không có khả năng rời đi, như vậy có khả năng nhất tiến đến, liền là kết đan hậu kỳ Thường Phi Khói. Ngô! Nàng thực lực xa tại Hứa Khâu Dương bên trên, ngươi đãi như gì? Lưu quản sự hoàn toàn không lo lắng, chỉ lộ ra một cái khéo léo cười. Chỉ cần là thường gia người, ta liền muốn nhường này có đến mà không có về. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Tối tay. Hóa Tuyền thành náo loạn vừa ra đại tuồng, bỏ mình không ít tu sĩ, nhưng chỉ cần sống sót, đỉnh đầu đều rào đến chảy mỡ. Sáng sớm ngày thứ hai thành bên trong lại khôi phục bình thường trật tự. Còn dư lại tu sĩ đã muốn không nhiều, ngoại lai tu sĩ nên đi sớm đã đi, nay đại gia dắt tới thoát đi cũng có thể kéo lên quan hệ, không có gì tâm tư ngươi cướp ta, ta đoạt ngươi cuối cùng tiện nghi người khác. Chúc cơ kỳ tu sĩ sáng sớm liền đi đến nhất nguyên các biểu trung tâm, muốn dược lão dẫn dắt bọn họ đánh lên thường gia. Chiếu lời của bọn họ mà nói, dù sao thường gia chỗ ở đỉnh núi cũng không xa, buổi sáng đi ban đêm cũng liền trở lại, không chậm trễ dược lão luyện đan. Bất quá nhất nguyên các vẫn chưa thả bọn họ sau khi tiến vào viện, chỉ tại phía trước đại đường từ quản sự tiếp đãi. Hà Miêu Miêu chạy tới nhìn một lát náo nhiệt, không gặp đến dược lão bản thân cũng liền không có tâm tư tiếp tục đợi, phản hồi tiệm trong sửa sang lại đại đường không lọ thuốc. Trước đó vài ngày thường xuyên có luyện khí kỳ tu sĩ gần như viên mua đan, lưu quản sự gặp thành bên trong tình huống đặc thù cũng liền cho phép. Song này ba danh mới tới học đồ thường xuyên quên thu bình ngọc, vì thế đại đường trong ngăn tủ cũng có chút hỗn độn. Vì phòng ngừa có cao giai tu sĩ trực tiếp kéo lấy đan dược, ngăn tủ lại bị bố trí xuống tầng tầng trận pháp, không thể dùng thần thức, linh lực, Hà Miêu Miêu chỉ có thể dựa vào tay từng đống ra bên ngoài lấy. Nhà các ngươi nghe nói không? Dược lão muốn làm thành chủ. Cái gì? Ngươi ở chỗ nghe được tin tức? Hà Miêu Miêu cong lưng, đầu nhanh vói vào trong ngăn tủ, đều có thể nghe được bên ngoài truyền đến hai người đối thoại. Một người thần thần bí bí tiếng nói cố ý đè thấp, khả chung quanh tu sĩ như cũ nghe được thanh thanh sở sở, hắn đổ nói được càng thêm hưng phấn, giọng điệu cũng có chút đắc ý, tựa hồ đối với chính mình tin tức linh thông thập phần kiêu ngạo. Hắc hắc, muội tử ta liền tại Nhất Nguyên Các làm học đồ, tiểu lăng ngươi biết đi. Ta đương nhiên biết, tiểu lăng lại là muội tử ngươi. Ta như thế nào không có nghe ngươi từng nói. Một người khác có chút kinh ngạc, trong giọng nói lộ ra vài phần hoài nghi. Tiểu lăng không phải muội tử ta, nhưng muội tử ta cùng nàng giao hảo cho nên mới nghe nói. Người nọ nói xong, lại đem thanh âm thả thấp, ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói. Nghe nói dược lão tính toán trực tiếp chuyển vào phủ thành chủ, ngay cả chọn lựa hội đều không mở. Hà Miêu Miêu nhìn không được tại hắc ám trong ngăn tủ trợn trắng mắt. Ngươi muốn người không hướng ngoài nói, chính mình cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Yên lặng oán thầm vài câu, nàng cũng vỉnh tai nghe được hết sức chuyên chú. Ta ngươi còn không biết sao, chắc chắn sẽ không ra bên ngoài nói. Ngươi ngược lại là nói rõ một chút nhi, dược lão lúc nào dọn. Muốn làm thành chủ những kia kết đan tiền bối lại sẽ đồng ý. Muội tử ta nói. Dược lão cũng mặc kệ tính toán chuyển qua liền mở ra trận pháp bế thành. Chung quanh một trận sột soạt thanh âm hậu, Hà Miêu Miêu phát hiện tất cả mọi người chạy ra ngoài, đoán chừng là đi truyền bá tin tức đi. Nàng ôm một đống bình ngọc từ trong ngăn tủ chui ra đến, ném vào trong điếm chứ vật túi, đứng lên hậu mới phát hiện tiệm trong chỉ còn lại có kia hai danh đối thoại tu sĩ, vẻ mặt lung túng đứng ở trống giống đại đường. Khụ, đạo hữu, phiền toái cho chúng ta hai bình tích cốc đan. Nói chuyện tu sĩ mặt xám trắng đạo bào, nghe thanh âm chính là muội tử tại Nhất Nguyên Các làm học đồ vị kia. Hà Miêu Miêu đưa lên đan dược, vẻ mặt tươi cười hỏi thăm khởi tin tức. Đạo hữu, không biết muội tử ngươi còn nói cái gì? Phương không có phương tiện lộ ra. Người nọ không để ý đồng bạn lôi kéo, vẻ mặt thần bí nói. Muội tử ta còn nói đợi đến dược lão đóng thành, liền muốn tụ tập nhân thủ đánh lên Thường Gia, cuối cùng giết lên Trường Phong Sơn. Quả thật, Hà Miêu Miêu một bộ, ngươi ngay cả này đều biết, quả nhiên lợi hại, biểu tình nhường kia tu sĩ thập phần thỏa mãn. Ta lừa ngươi làm chi, những kia trúc cơ tu sĩ liền tại đại đường nói qua không được bao lâu tin tức liền sẽ chảy ra, ta đây chỉ là trước tiên giúp tuyên truyền mà thôi. Hà Miêu Miêu tiếp nhận hắn đưa tới một châm linh thạch, yên lặng đem hai người tống xuất môn, nghĩ đến bế thành một chuyện, nàng tâm tự cuồn cuộn không ngừng. Dược lão cùng vệ Trường Phong âm thầm giao phong nhiều năm, tất cả mọi người chỉ nói là cao giai tu sĩ không hợp, bất quá nàng phải không cho là như thế. Niên Ú Lan nếu là hắn người, như vậy tiếp cận Ngô Thiên Lâm tính kế Hạc Sơn phái tồn kho, vô cùng có khả năng cũng là vì giúp hắn làm việc. Thực rõ rệt vệ Trường Phong muốn cũng là mấy thứ này, bằng không cũng sẽ không phái người tiến đến kiểm lậu. Tồn kho rơi xuống nhân gia trong tay, dược lão nơi nào ngồi được ở. Nếu vệ Trường Phong trói lọi mở ra đoạt, hắn khẳng định cũng sẽ không lại âm thầm làm việc, dứt khoát chiếm cứ Hóa Tuyền thành trước đem Thường Gia ném đi lại nói. Kia tồn kho trong đến tột cùng có cái gì? Bọn họ ngay cả làm việc cũng không dám minh đến. Luôn luôn vu hồi đấu, như là sợ bị người phát hiện manh mối, ngược lại là có chút quái gì ăn ý. Hà Miêu Miêu chỉ thấy chính mình kiến thức quá ít, căn bản không thể tưởng được có cái gì đáng giá nhường một giới đỉnh phong cao thủ đều muốn gạt cất giấu bảo vật. Nàng nhớ Niên Ú Lan, dược lão tìm kiếm gì hỏa, nhưng là toàn tu tiên giới đều biết tin tức, vậy có phải hay không thuyết minh tồn kho trung bảo vật, so gì hỏa còn muốn chân quý. Cũng có lẽ, những này cái gọi là bảo vật cũng chỉ là cái ngụy trang. Hà Miêu Miêu không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng. Nếu thật sự là chí bảo, bên cạnh cao giai tu sĩ cũng sẽ không thể không biết. Lấy Hạc Sơn phái gần như nhâm trưởng môn tiểu tính, khẳng định đã sớm xem như trấn phái vật, tuyên truyền được mọi người đều biết. Huống hồ nếu chỉ là vì bình thường bảo vật, Ngô Thiên Lâm vừa mang ra thì bọn họ đều có thể trực tiếp giết lên đi đoạt liền là. Làm gì không muốn cho Niên Ú Lan vòng quanh nhìn làm việc. Hà Miêu Miêu cơ hồ có thể xác định, hai người bọn họ tranh đoạt tuyệt không phải Hạc Sơn phái tồn kho, mà là càng thêm vật chân quý, một cái không cách nào làm cho lính Nam Sơn mạch, thậm chí tu tiên giới biết được gì đó. Thứ này khẳng định liền tại tồn kho bên trong. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phái Niên Vũ Lan cùng Ngô Thiên Lâm thân mật vài thập niên từ từ đổ chi, để tránh làm cho người nhiều hơn chú ý. Nghĩ đến Dược Lão có Niên Vũ Lan giúp làm việc, như vậy Vệ Trường Phong chẳng lẽ liền không có tối tay. Từ Hắc Lao chạy ra trước, Đại Tầm Phương Sử cùng Lam Y đối thoại nhắc tới Hồng Phong Lâm, nàng lúc ấy liền có nghi hoặc. Lúc này nghĩ lại một phen, Hà Yến Tâm có thể hay không chính là Vệ Trường Phong tối tay. Bằng không dưới tay hắn người, như thế nào lựa chọn Hồng Phong Lâm đặt chân, căn bản không e ngại đánh lên kết đan kỳ tà tu. Thêm Hà Yến Tâm vì tình gây thương tích, khẳng định không nghĩ bỏ qua Ngô Thiên Lâm. Nhưng Vu Hồi mượn sức Trịnh Thừa Đức mấy người, căn bản không phải phong cách của nàng, nàng đối với thực lực mình có chút tự tin, thích trực lai trực khứ, cứng đối cứng cũng muốn đem nhân ra cắn tiếp theo khối thịt đến. Như thế làm việc, trừ phi phía sau có người chỉ điểm, thông qua Hà Miêu Miêu lý giải đến tin tức đến xem, người nọ chỉ có thể là Vệ Trường Phong. Vệ Trường Phong muốn kích sát Ngô, năm hai người, nhưng không nghĩ tại được việc trước, bị người liên tưởng đến trên người mình. Hà Yến Tâm cùng Trịnh Thừa Đức hợp tác, liền phát ra che lớp tác dụng. Ít nhất bị cái khác cao giai tu sĩ phát hiện, cũng chỉ cho là Hà Yến Tâm báo thù, tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng cũng vì tồn kho, lại càng sẽ không nghĩ đến nàng là giúp đỡ Vệ Trường Phong làm việc. Rốt cuộc là thứ gì lại dẫn tới Vệ Trường Phong, Dược Lão làm việc như thế mịt mờ. Hà Miêu Miêu vắt hết óc đều không nghĩ ra được. Điều này làm cho nàng nhớ lại năm đó, dù có thế nào đều đoán không được, Hà Yến Tâm dưỡng nàng là vì làm huyết dẫn. Ai? Lại ăn kém kiến thức mệt a. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 135. Có đến mà không có về. Đang tại Hà Miêu Miêu ngẩn người thì Lưu quản sự từ lầu hai chân thành mà đến, nhường nàng đóng cửa lại đem mọi người gọi vào đại đường tập hợp. Trong lúc nhất thời diệu đan các trận pháp toàn bộ mở ra, có vẻ thần thần bí bí. Lưu quản sự cùng Hứa Khâu Dương ngồi ở ghế trên bên phải, bên cạnh ngồi Hà Miêu Miêu, tới đây mấy tháng đều chưa từng thấy qua Văn Ngọc Trạch cùng Đều Biết Minh. Hai người đều là trúc cơ hậu kỳ, Văn Ngọc Trạch người cũng như tên, mặt như quan ngọc thập phần thanh tuyển. Đều Biết Minh nhìn như bất hoạt, kỳ thực cùng Văn Ngọc Trạch niên kỳ không kém nhiều, lại có sống càng thêm thành thục ổn trọng cảm giác. Lộ Nhiên Tư trúc cơ viên mãn, tại tiệm trong địa vị cùng Lưu quản sự ngang hàng, gần tại Hứa Khâu Dương dưới, là lấy một người độc chiếm bên trái vị trí. Lục Phong ngồi ở xuống đầu, Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang cùng này dư ba danh học đồ, đều sau lưng hắn ngồi, gặp không khí có chút nghiêm túc, mọi người ngay cả hô hấp đều chậm lại chút. Lưu quản sự gặp Hứa Khâu Dương không tính toán lên tiếng, liền tự hành đã mở miệng. Chúng ta Diệu Đan Các đã muốn gia nhập Nhất Nguyên Các, hôm nay liền muốn xác nhập. Dược Lão tiền bối tính toán đi vào Lưu Lại Phủ thành chủ, chúng ta tiệm liền trực tiếp từ hắn quản hạt. Liệu có cái gì nghi vấn? Văn Ngọc Trạch Đều Biết Minh chuyên tâm nhào vào đan dược thượng, căn bản không lý thế sự, nghe vậy căn bản lười nghĩ lại, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Hứa Khâu Dương cùng Lộ Nhiên Tư từ sớm liền biết việc này. Tuy nói có chút mất hứng, nhưng việc đã đến nước này bọn họ cũng không có cách nào. Hai người bọn họ cũng chỉ biết luyện đan cùng tu luyện, bất thiện ứng phó ngoại sự, gặp gỡ loại tình huống này cũng chỉ hảo theo Lưu quản sự xử lý. Về phần Lục Phong cùng vài danh học đồ, ý tưởng căn bản không tại Lưu quản sự trong phạm vi suy xét, là lấy trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Phản ứng này tự nhiên tại Lưu quản sự như đã đoán trước. Nàng túc túc thần sắc, nói tiếp. Diệu Đan Các cũng không tính thay tên, chẳng qua ngày sau đại gia làm việc đều phải cẩn thận khởi lên. Chúng ta vừa đưa về Dược Lão môn hạ kia liền muốn cùng Vệ gia, Thường gia là địch. Tu sửa đến ba danh học đồ mắt lộ ra do dự, Lưu quản sự đem giọng điệu thả được thập phần mềm nhẹ, lại có vẻ càng thêm không cho phép nghi ngờ. Nếu là dược lão lên tiếng giết lên thường gia, ai cũng không thể một mình đào thoát, các ngươi vài danh học đồ cũng đồng dạng. Nếu là sợ hãi, thừa dịp bây giờ còn sớm, lập tức rời đi Hóa Tuyền thành. Ba danh học đồ ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, lại nhìn hướng không phản ứng chút nào Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang, rối rắm nửa ngày cũng không dám nói chuyện. Lưu quản sự thấy thế nơi nào không biết bọn họ ý tưởng, những này thấp giai tu sĩ chỉ nghĩ đến học gì đó, kiếm linh thạch, cũng không nghĩ trả giá cái gì đại giới. Mỗi người đều luyến tiếc mình, nàng cũng có thể lý giải. Ba người các ngươi nếu là có sự, có thể tức khắc rời đi, đợi đến thay đổi tuyển đại trận khởi động nhưng liền không còn kịp rồi. Ba danh học đồ nhanh chóng đứng dậy, liên tục nói lời cảm tạ, không chỉ bọn họ không bị thường gia ức hiếp qua, đối vệ gia cũng không có cái gì cừu hận, căn bản không nghĩ tham dự vào. Đây là các ngươi tháng này thù lao, như vô sự trước hết ly khai đi. Lưu quản sự đem ba bụi đất phát phát thấp giai chứ vật túi đưa cho ba người, thấy bọn họ cất xong nói cảm ơn, mới đóng kín trận pháp mở ra đại môn, ý bảo bọn họ lập tức ra ngoài. Đãi trận pháp lại khởi động, lưu quản sự mới tiếp tục phân phó chuyện kế tiếp. Hứa tiền bối, trong những ngày gần đây còn muốn làm phiền ngươi cùng ta một đạo đi phủ thành chủ nghe dược lão tiền bối an bài. Ân. Nhiên tư, ngươi cùng Ngọc Trạch biết minh ngày gần đây liền không muốn bế quan luyện đan, đợi một hồi có khác sự làm cho các ngươi xử lý. Là Lục Phong, ngươi mang theo Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang đi ngoài thành chọn thêm chút linh thảo, không cần vội vã trở về, chú ý an toàn. Ba người cùng nhau xác nhận, lập tức đứng dậy trước lúc xuất phát hướng ngoại ô. Đi đến cửa thành, Hà Miêu Miêu mới phát hiện từ trước thủ vệ tu sĩ đã muốn gia tăng tới 6 gã, toàn bộ đều là trúc cơ trung kỳ hoặc lên tu vi. Vừa mới rời đi, ba danh học đồ đang tại cửa nhận đến đề ra nghi vấn, mặt sau còn xếp hàng rất nhiều tu sĩ, đều là luyện khí kỳ đến trúc cơ sơ kỳ không đợi. Một tên trong đó thủ vệ tu sĩ nhìn thấy Lục Phong, hướng hắn vẫy tay tùy ý hỏi vài câu liền đem ba người thả ra thành. Kia ba danh học đồ đuổi theo sát tiến đến, muốn cầu Lục Phong dẫn bọn hắn ra ngoài, nhưng luôn luôn dễ nói chuyện Lục Phong lại không thèm để ý tới. Các ngươi ra diệu đan các cùng ta liền không hề can hệ. Nói xong mang theo vẻ mặt thổn thức Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang, hướng tới linh thực dày đặc địa phương chạy như bay mà đi. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến Lục Phong lại đối diệu đan các như thế chân thành, kia vài danh học đồ không chịu lưu lại, sợ là đã muốn bị hắn xem như phản đồ. Bất quá nàng đổ cảm thấy, nhân gia tu vi không cao, vừa không giống Lý Tiểu Giang bị Hứa Khâu Dương thu đồ, lại không giống nàng muốn theo đại đội nhân mã để hỏi thăm tin tức. Gặp được loại này siêu việt thực lực sự tránh được xa xa cũng thuộc bình thường. Lục Phong làm người là không sai, nhưng vẫn là quá mức ngu trung một ít, đối với như vậy người, Hà Miêu Miêu cho rằng vẫn là kính nhi viễn chi vi thượng. Ba người dọc theo đường đi vẫn chưa gặp gỡ phiền toái, ngoại ô cơ hồ hoang tàn vắng vẻ, mảnh nhỏ linh thực căn bản không người thu thập. Bởi vì có chút cơ tu sĩ dẫn đường, bọn họ còn tới cánh rừng chỗ sâu lung lay một vòng, lại tìm mấy chục cây cấp 2 linh thực. Mới vội vàng hướng thành bên trong đuổi. Mắt thấy liền mau ra lâm, Lục Phong bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngăn lại Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang truyền âm làm cho bọn họ ngưng thần nín thở, ẩn nặc. Không tốt. Thường gia người đến. Mau tránh khởi lên, đợi một hồi trở về nữa. Hắn nháy mắt bày ra trận pháp đem ba người che khuất, đồng thời lấy ra truyền tấn phù, hướng diệu đan các báo tin. Hà Miêu Miêu vỏ chăn tại trận pháp bên trong, lại như cũ cảm nhận được một trận mãnh liệt uy áp, tựa hồ đời khôn cùng lửa giận, muốn đem Hóa Tuyền thành đốt thành tro bụi. Bất quá may mà chỉ là một cái chớp mắt, kia uy áp liền biến mất ở xa xa, căn bản không từng chú ý sơn lâm, thẳng tắp hướng về phía cửa thành mà đi. Người này hảo cường khí tức. Bất quá một người tiến đến, sẽ không sợ dược lão ra tay. Lý Tiểu Giang nhìn không được nghi hoặc lên tiếng. Lục Phong thần sắc có chút nghiêm túc, biết rõ nhìn không thấy cửa thành, nhưng vẫn là nhìn không được nhìn phía cái hướng kia. Thường gia có một trưởng lão tên gọi Bay Khói. Chính là kết đan hậu kỳ, thực lực kinh người, nghe nói rất nhiều kết đan viên mãn cũng không dám cùng này chống lại. Vậy cũng quá mức tự phụ chút. Lý Tiểu Giang như cũ cảm thấy thường gia này cử thật sự xem nhẹ Hóa Tuyền thành chiến lực. Lục Phong lắc đầu, nói. Dược lão chắc là sẽ không xuất thủ, mà thường phi khói cũng sẽ không hướng về phía nhất nguyên tắc đi. Nàng hôm nay muốn tìm là chúng ta diệu đan các phiền toái. A, Lý Tiểu Giang lúc này mới hoảng hồn. Diệu đan các chỉ có Hứa Khâu Dương là kết đan kỳ, còn so nhân gia thấp một cái tiểu cảnh giới, đánh thắng được mới là việc lạ. Vậy biết làm sao được? Hà Miêu Miêu cũng không phải hoảng sợ không vội, hướng Lục Phong dò hỏi. Lưu quản sự nhường chúng ta đi ra, có phải hay không bởi vì muốn tại trong điếm bố trí cạm bẫy? Ăn, không sai. Cụ thể ta cũng không biết, nàng chỉ là truyền âm nhường ta mang bọn ngươi đi nhanh chút. Kêu, ta nói đi, nguyên lai là có chuẩn bị ở sau, cũng không biết lưu quản sự muốn như thế nào làm, tài năng đem đường đường kết đan hậu kỳ. Sầm sầm sầm. Một tiếng ngập trời nổ đem Lý Tiểu Giang lời nói nuốt hết, chấn đến mức sơn lâm đều lâm vào run lên, chung quanh lá cây rồn dập rơi xuống, giật mình tảng lớn phi hành yêu thú. Hà Miêu Miêu ba người đứng dậy, nhìn Hóa Tuyền thành trung giấy lên hừng hực ánh lửa thẳng vào vân tiêu, mạo nồng đậm khói đen, xem phương vị chính là diệu đan các vị trí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Bế thành. Khói đen thẳng cháy đến tà dương xuống núi mới hơi chút trở thành nhạt. Hà Miêu Miêu ba người gặp không có cao giai khí tức từ thành bên trong đi ra, liền biết thường phi khói hơn phân nửa đã muốn chết, lúc này mới mang theo linh thực tiếp tục hướng thành bên trong đi. Che lấp sương mù tán đi, Hóa Tuyền thành nguy nga cửa thành hiển lộ ra, khói đen càng thêm nồng đậm, mang theo từng trận gay mũi khí tức, như là đại lượng phù lục thiêu đốt qua hương vị. Thủ cửa thành tu sĩ một cách cũng không thấy, bên ngoài xuất hiện một đạo bình chướng tại đỏ ửng như lửa ánh nắng chiều trung lóe linh quang. Thay đổi tuyển đại trận đã mở, chúng ta muốn làm bài tài năng đi vào. Lục Phong nói lấy ra một đạo truyền tấn phù, linh quang chợt lóe xuyên qua bình chướng, chờ giây lát liền nhìn thấy đều biết minh chạy như bay tới, ở cửa thành vị trí ném ra ba khối màu đen hình tròn ngọc bài. Ba người quân lệnh bài treo tại bên hông thẳng tắp hướng bình chướng đi qua, bất quá trong nháy mắt ngưng trệ, đã đi đến cửa thành bên ngoài. Hà Miêu Miêu cảm nhận được một cổ cường đại khí tức, tại trong nháy mắt đem nàng vây quanh, lại không có nguy hiểm. Nhưng nàng biết, nếu là không có bên hông lệnh bài, trận pháp sẽ ở nháy mắt đem nàng quậy đến thần hồn câu diệt. Thành trì bảo hộ thành đại trận cùng môn phái đại trận sấp xỉ, nếu là không có đại lượng tu sĩ đồng thời công kích căn bản không khả năng bị đánh vỡ. Nhưng bình thường thành bên trong trận pháp chỉ biết khởi động ba thành, cấm chế tu sĩ phi hành vào thành ra khỏi thành, phòng ngừa có người không giao nộp vào thành phí, còn có phổ thông phòng ngự để tránh có người đánh nhau phá hư tường thành. Hóa Tuyền thành từ trước an toàn, là lấy trong thành cũng không cấm bay cấm đấu. Ngày thường có bảo hộ thành đội qua lại tuần tra, cũng là chưa bao giờ có người phạm tội. Nhưng về Trường Phong đi sau, điều này cũng thành lớn nhất lỗ hổng. Đều biết Minh mang theo ba người tiến vào trong thành, bên trong đất là lãnh lãnh thanh thanh, thẳng đến cách diệu đan các càng gần, tu sĩ mới bắt đầu nhiều lên. Trên nóc nhà, giữa không trung đã muốn đứng đầy trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ cũng chen làm một đoàn đối với còn tại bốc hơi cửa hàng chỉ trỏ. Đều biết Minh cũng không tiến vào đám đông chen lấn phạm vi, từ ngõ hẻm quải cái cong thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Chu đại ca, Hứa tiền bối cùng lưu quản sự bọn họ cũng khỏi. Lục Phong đi đến phía trước cùng Đều biết Minh song song, hỏi ra Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang đều nghĩ hỏi sự. Đều biết Minh rất là hòa ái, một bên bước chân không ngừng một bên đáp. Yên tâm, người đều không có việc gì, chỉ là tiệm hủy. Lục Phong châm trước giọng điệu hỏi tiếp. Kia vừa mới. Là thế nào đem Thường gia người giải quyết? À, chính là Phù Lục nha. Đều biết Minh nghĩ đến vừa mới tình hình, nhìn không được có chút muốn cười. Thường Phi khói thuốc thế rào rạt chạy về phía Diệu Đan Các, muốn nhặt nhuyễn quả hồng niết. Khả Lưu quản sự chỗ nào là nhuyễn quả hồng? Nhiều như vậy Phù Lục tiệm trong lúc này cũng là ra vốn gốc. Lục Phong nhìn không được mí mắt run rẩy, muốn nổ chết đường đường kết đan hậu kỳ, đây chính là dòng chảy cách linh thạch. Cũng không nhiều, Lưu quản sự dùng Phù Lục bày ra tuyệt sát trận, Thường Phi khói vừa đến liền bị nổ cá nhân ngưỡng mã lật, Hứa Tiền Bối bất quá trăm chiêu liền đem nàng cho kích tế. Đều biết Minh nói được thoải mái, nhưng ba người đều có thể cảm nhận được lúc ấy mạo hiểm. Phù Lục bày trận cũng không phải tu sĩ thường dùng thủ đoạn. Chỉ vì Phù Lục vốn là dễ bảo, nếu là hơi có sai lầm bày trận khi liền sẽ đem chính mình chiên cách tan xương nát thịt. Lưu quản sự kẻ tài cao gan cũng lớn, Hứa Khâu Dương cũng là mạo thật lớn phiêu lưu. Phù trận nổ tung tới, hắn cần lập tức tiến lên đem Thường Phi khói kích sát, bằng không bọn người chậm lại, vậy liền lại là một hồi ác chiến. Là lấy hắn cần cách trận pháp quá gần, tài năng tại nháy mắt bắt lấy thời cơ tốt nhất. Làm trường đấu pháp có lẽ là không đến 10 tức, nhưng trung hung hiểm không khó tưởng tượng. Hà Miêu Miêu âm thầm sợ hãi than, Lưu quản sự tài cán vì một cái Thường Phi khói, mà bỏ qua mở mấy trăm năm cửa hàng, xem ra cũng là định tâm, xuống vốn gốc muốn đầu nhập vào Dược Lão. Lục Phong cũng nghĩ đến điểm này, nhìn không được thở dài một tiếng. Ai? Về sau Diệu Đan Các liền triệt để không chứa, này theo Dược Lão. Cũng không biết chúng ta về sau có thể hay không rơi hảo. Đều biết Minh cũng không phải như thế nào để ý, cửa hàng tên với hắn mà nói chỉ là cái ngoại vật, theo ai làm việc cũng đều một dạng, chỉ cần có địa phương cung hắn tiếp tục luyện đan là được. Không thể nói như vậy. Chỉ cần người còn tại, gọi Diệu Đan Các vẫn là Nhất Nguyên Các, lại có quan hệ gì? Lục Lão để muốn xem được lâu dài chút mới là. Bốn người một trận nhàn thoại. Rất nhanh đi đến một tòa so cửa thành chỉ thấp bé trượng tường đá phía dưới, chờ đợi bên trong người tới tiếp đón. Hà Miêu Miêu nhìn về phía tường cao chính giữa, phủ thành chủ, ba chữ, chỉ thấy có loại khiếp người tâm thần uy nghiêm, nhường nàng không thể nhìn thẳng lâu lắm. Trong mắt linh lực một chuyển, đem kia một tia đau đớn tiêu tán, liền gặp hình vòm cửa đá ở đi ra một danh thoải mái ngây thơ luyện khí viên mãn nữ tu. Lấy ra một đạo xanh sấm lệnh bài, nổi tại không trung đánh ra vài đạo pháp quyết, đem trận pháp mở ra chỗ Hồng Cung mấy người tiến vào. Chu tiền bối, Lục tiền bối, còn có hai vị đạo hữu bên trong thỉnh. Ta là Nhất Nguyên Các tiểu lăng, vừa mới đem bọn ngươi chỗ ở an bày xong, liền cảm ứng được trận pháp kinh động, thật đúng là xảo đâu. Tiểu lăng vẻ mặt hoạt bát, giữa những hàng chữ đều giống như là mang theo ý mừng. Khiến cho người nhìn không được theo nàng một đạo cao hứng khởi lên. Vừa mới Diệu Đan Các động tĩnh, nhưng làm ta sợ hãi. Bất quá a, về sau chúng ta cũng có càng nhiều cơ hội thân cận. Hà đạo hữu, ngươi ngày thường không lúc tu luyện đều thích làm những gì? Chúng ta có rảnh một đạo đi phường thì đi dạo. Còn chưa chờ Hà Miêu Miêu đáp lời, Tiểu Lăng liền thản nhiên đi đến bên cạnh, đem tay nàng kéo, thân mật vừa đi vừa lại nhảy nhắc. Hà Miêu Miêu chỉ thấy xấu hổ không thôi, nàng cũng không thích cùng người như thế thân cận, nhưng Tiểu Lăng nhìn qua thật sự đơn thuần khả ái, liền tính biết có thể là giả tượng, cũng làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Nàng đành phải ăn a đáp lại, chói mắt lại gặp Lý Tiểu Giang bĩu bĩu môi, đối Tiểu Lăng hành động hơi có chút khinh thường. Hà Miêu Miêu không phải đệ nhất hồi vào thành chủ phủ, nhưng trước bị trảo đi vào hắc lao đường đi ra ngoài là mặt khác một cái. Đi lên đường ngay nàng mới phát hiện bên trong lại so một cái thành nhỏ ao diện tích còn lớn hơn, hai bên đều thủ nặng nề tường cao, bảo vệ nghiêm mật, nguy nga phong cách cổ xưa, khiến nhân tâm sinh túc mục. Hà đạo hữu, về sau ngươi cùng Lý đạo hữu, liền cùng ta còn có vài vị học đồ ở cùng một chỗ, đã nhiều ngày các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đợi đến chi nhánh tạo dựng lên lại an bài công sự. Hà Miêu Miêu trầm mặt gật gật đầu. Nghe nói chi nhánh liền mở ra tại Nhất Nguyên Các đối diện, về sau Thường gia những người nhỏ này lại không dám ức hiếp tới cửa đến. Tiểu Lăng nói, nhìn không được cười duyên khởi lên, ta nói sai, Thường gia nay chỉ còn cách nhìn cột gia chủ, nghĩ nháo sự đều ầm ĩ không đứng dậy. Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang bị nàng mang theo cùng đều biết minh, Lục Phong phân nói, lập tức đi đến một tòa thấp bé tường đá, xuyên qua cổng vòng hành lang tiến vào một cái cùng diệu đan các hậu viện không xê xích bao nhiêu trong viện. Hà đạo hữu, Lý đạo hữu, bên phải hai gian phòng là cấp các ngươi thu thập, như có cái gì không ổn chỉ để ý nói cho ta biết một tiếng. Ta đây liền không quấy rầy, về sau có chính là cơ hội ở chung đâu. Tiểu Lăng nói xong cùng hai người nói cái lễ, tiến vào tay trái đệ nhất tại tiểu ốt, còn lại hai người đứng ở bên ngoài làm chừng mắt. Ăn, về sau cần phải chiếu ứng lẫn nhau a. Lý Tiểu Giang gặp Hà Miêu Miêu muốn đi, mới cẩn thận từng ly từng tí truyền thanh âm. Hà Miêu Miêu cũng không quay đầu lại truyền âm nói. Ăn, làm việc nói chuyện cẩn thận tại đây phải không so diệu đan các. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Rời vào thành chủ phủ. Hà Miêu Miêu đến gần phòng ở, chỉ thấy bên trong sạch sẽ chỉnh tề, đơn giản trung lộ ra vài phần dùng tâm tinh xảo. Cứng cứng trên giường gỗ, cửa hàng một chồng vải trắng tiểu lam hoa chăn, lam sắc tế nhuyễn sàng đan phía dưới điếm được thật dày thật thật, lấy tay ấm xuống đi liền là một cái lõm vào. Trong phòng trên bàn thấp, mấy luồng vô danh linh đế cắm hoa tại bạch ngọc trong bình, đều là vùng hoang vu khắp nơi sinh trưởng loại, bị Tiểu Lăng một phối hợp, lại có vẻ có khác tình thú. Ngay mặt vị trí bên cửa sổ phóng một chương phơi khô linh thảo bện hình tròn đệm, xem ra là chuyên môn lưu cho nàng tu luyện sử dụng. Hà Miêu Miêu đẩy ra cửa sổ, bên ngoài liền là tiểu viện tu bổ chỉnh tề linh thảo trung cửa hàng thập tự hình gạch xanh, nàng cùng Lý Tiểu Giang phòng ở vừa lúc ở tối phải, dương mắt liền có thể nhìn thấy đối diện hai gian. Cửa sổ bên trái là một cái nhìn không tới cuối đường mòn, đúng là hắn nhóm đường lúc đến, bên phải là chính viện nhà chính, cũng không biết bên trong ở ai. Quan sát một phen sau, Hà Miêu Miêu mới khởi động trận pháp, thuận tiện bày ra chính mình trận ký lại che một phen, cảm giác được trong ngoài đã muốn triệt để ngăn cách, lúc này mới ngồi vào linh thảo lót đà tỏa. Nàng gần nhất mấy tháng đều bận rộn tinh luyện linh thực cùng vài danh học đồ một đạo, cả ngày làm việc tài năng chống đỡ khởi cửa hàng vận chuyển, đến ban đêm căn bản vô lực tu luyện. Gần nhất mấy ngày đại loạn, mới có thời gian nghỉ tạm một phen, đem hàng ngày tu luyện tiếp tục đăng lên nhật báo, tuy nói hiệu quả rất nhỏ, lại cũng so hoàn toàn lười biếng cường. Từ lúc tiến giai luyện khí 10 tầng, nàng trong cơ thể linh lực đoàn liền không có tiến bộ, bất quá hướng ưu việt xem kia tà khí cũng không có tiếp tục tăng cường chi thế. Thậm chí đang dần dần giảm bớt trong tu luyện trở nên so ngày thường yếu hơn chút. Điều này cũng làm cho nàng bắt được một tia công pháp nhược điểm, chỉ cần không đi đụng vào, không cường hành tiến giai, tà khí liền sẽ đình trệ không chướng. Tại nàng nay cần ngủ đông giai đoạn, tà khí không lộ ra ngoài, không gia tăng, liền là chuyện may mắn một kiện. Về phần tiến giai, Hà Miêu Miêu nay cũng không sốt ruột, nàng càng là cùng phía ngoài tu sĩ tiếp xúc, càng là minh bạch 4 năm linh căn tu luyện không dễ. Giống nàng như vậy 22 tuổi, liền có luyện khí 10 tầng tứ linh căn tu sĩ, thật sự là ít chi lại thiếu. Và lờ tờ, cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Lại tà áp, đó cũng là huyền bậc trung phẩm công pháp, đả thông kinh mạch huyệt vị liền so bình thường công pháp càng nhiều, nhìn trời địa linh khí cảm ứng cũng lại càng cường. Thêm tà tu tu luyện pháp môn vốn là cùng chính đạo khác biệt. Giống như nàng từng tại Hạc Sơn phái thấy và lơ tê bạch gia tộc huấn và giao thông. Lời nói, dựa vào người sống máu tiến giai, đem linh căn đối với tu sĩ áp chế cũng liền thấp xuống không ít. Nàng tự nhiên không có khả năng giống Hà Yến Tâm như vậy, dùng người bên ngoài mệnh đến đôi tu vi, nhưng công pháp kèm theo diệu dụng, hãy để cho nàng này tứ linh căn chiếm không ít tiện nghi. Từ trước nàng chỉ cùng với toàn linh, vì tiến giai thong thả mà nôn nóng bất an, lại không để mắt đến ngoài giới tán tu cách nào không phải như thế. Từ lúc tiếp xúc càng nhiều như nàng bình thường tại tầng dưới chót kiếm ăn tu sĩ, mới biết được đại gia tu luyện thậm chí so nàng còn muốn hay không dễ. Ít nhất đang bị xem như huyết sấn nuôi dưỡng vài năm, nàng chưa bao giờ chân chính vì tài nguyên phát qua sầu, mà rất nhiều thuộc nhỏ lưu lạc lính nam tán tu, lại là càng thêm gian khổ. Là lấy hiện tại, nàng đối tu vi tiến giai chi sự cũng là chậm lại vội vàng lo âu tâm tính, cũng không hề lúc nào cũng phẫn hận thượng thiên bất công không từ. Tai họa hề phúc sở y, phúc hề tai họa sở phục, đến bây giờ, nàng mới chính thức tin tưởng, lời này thật là có nhất định đạo lý. Tứ đoàn linh lực ẩn nấp hắc khí, đem trung gian một đoàn hạt đậu lớn nhỏ ngọn lửa vây quanh, ngày thường không thấy dấu vết lửa cam, nay càng là chỉ có Hà Miêu Miêu tham thần đi vào, mới có thể hơi lộ vẻ manh mối. Bất quá gì hỏa vẫn là kia phó nhường nàng không hiểu làm sao bộ dáng, như là biết ngoại giới hung hiểm bình thường, đem chính mình tàng được nghiêm kín, thậm chí đều không cần nàng cố ý ẩn nấp. Điều này cũng làm cho nàng đối với chính mình tình huống càng thêm khó hiểu, nàng cảm thấy việc này có thể sẽ không phát sinh ở người bên ngoài trên người. Vô luận là đối gì hỏa tùy tâm sở dục khống chế, vẫn là cùng gì hỏa ở giữa mạc xanh chặt chẽ liên hệ, cũng làm cho nàng cảm giác bất đồng tầm thường. Tựu như cùng năm đó, nàng lần đầu tiên biết linh giác gì thường nhạy bén, cũng là như vậy không thể thành lời. Lại thật sâu minh bạch, việc này chính là cùng người bên ngoài khác biệt, chính là không thể cùng ngoại nhân nói. Bất quá linh giác ghi lại, tại Hạc Sơn phái cũng không nhiều, mà dì hỏa càng là ít ỏi vài câu, chỉ là lại phổ thông bất quá giới thiệu. Là lấy những này quái gì ở, nàng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống đợi cho có thực lực, lại đi rộng lớn hơn thiên địa tìm kiếm câu trả lời. Hiện tại, nàng cần sống ở lập tức. Dược lão tiền bối, chúng ta Diệu Đan Các trừ hai danh luyện khí học đồ, hiện nay đã là tới đông đủ, kính xin tiền bối phân phó. Lưu quản sự đứng ở phía trước nhất, có hơi khom người nói lễ, bên cạnh đứng thu thập được chỉnh chỉnh khiết khiết Hứa Khâu Dương, phía sau là đồng dạng thu tùy ý thái độ Lộ Nghiên Tư, Văn Ngọc Trạch, đều biết minh cùng với Lục Phong. Mọi người thần sắc đều có chút túc mục. Nhưng trong lòng cũng thổn thức tiếc nuối, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không giống tại Diệu Đan Các đơn giản như vậy dễ dàng. Dược lão thần sắc tại cố ý toát ra vừa lòng, vừa đúng, khiến cho người yên tâm đồng thời, lại không khỏi càng thêm kiêng kỵ. Rất tốt, các ngươi không cần câu thúc, nên như thế nào giống như gì, ta có việc đương nhiên sẽ báo cho biết, trước không nên gấp. Lưu quản sự biết. Nay dược lão không chịu đem mình mấy người làm như tâm phúc, nhưng là không dám làm cho bọn họ làm ra đầu cái xui, chỉ vì hắn còn không biết Diệu Đan tiên tử tình hình gần đây. Như vậy cũng hảo, lưu quản sự trong lòng yên lặng nghĩ đến, chỉ cần có thể diệt kiêu ngạo đến cực điểm thường ra, bọn họ Diệu Đan các trước mắt liền không có phiêu lưu. Diệu Đan tiên tử ngã xuống, nhường Diệu Đan các giống như hoài dấu cử bảo anh hài. Nếu không dược lão chiếu cố, chỉ có thể đợi thường ra từng bước tầm ăn lên. Tại vệ trường phong cùng dược lão kẽ hở chung sinh tồn tổng so lần hai thứ đối thường ra nén giận muốn cường. Thấy mọi người vẫn cung kính, dược lão sang sảng cười. Các ngươi không cần như thế, Khâu Dương đến, xin mời ngồi. Mấy người các ngươi tiểu bối cũng đừng đứng. Vài danh luyện đan sư đích xác không yêu phản ứng ngoại sự. Nhưng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Gặp dược lão nhìn như lễ đến, lại thời khắc lộ ra vài phần uy nghiêm cùng bá đạo, trong lòng cũng minh bạch nay tình cảnh. Đến có nhân gia che chở, cũng không thể điểm ấy keo kiệt đều chịu không nổi, mọi người luôn miệng nói tạ ngồi xuống, nghe dược lão tiếp tục an bài. Ta vì các ngươi tuyển tiệm mới chỉ, liền tại nhất nguyên các đối diện, ngày sau tham thảo đan đạo cũng phương tiện. Các ngươi cùng học đồ công sự vẫn là như cũ, không cần đi nhất nguyên các làm việc, bất quá. Lưu quản sự, có chuyện ngược lại là muốn lao đại giá ngươi. Tiền bối chỉ để ý nói. Lưu quản sự ẩn ẩn biết, dược lão hơn phân nửa là muốn cho nàng đi thường ra, trong lòng đã là chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, dược lão sắt khóe miệng cường trắng hình dáng nhất thời nhu hóa vài phần. Ngươi cùng Phùng Thanh Tùng giao hảo. liền tử ngươi cùng hắn một đạo hô hào mọi người, đi theo ta nhất nguyên các ba danh kết đan tu sĩ thảo phạt thường gia. Vì hóa tuyển thành gặp nạn tu sĩ muốn cái công đạo. Vãn bối định không có nhục mệnh. Lưu quản sự nhất phái kiên định, nhưng trong lòng thì nặng trịch, có chút phát chặt. Nàng tổng cảm thấy, Dược lão cùng vệ trường phong ám đấu, chỉ sợ là muốn ồn ào thượng bên ngoài đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Một năm. Tự tại phủ thành chủ trò xuống, Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang liền thanh thản xuống dưới, dọn đi vào diệu đan các tiệm mới cũng không thế nào bận rộn. Nhất nguyên các học đồ phần đông, nay thấp giai linh thảo đều từ bên kia phân lại đây, trên người của hai người gánh nặng liền nhẹ không ít. Lưu quản sự cùng Phùng Thanh Tùng, mang theo hóa tuyển thành đại lượng trúc cơ kỳ, đi theo nhất nguyên các ba danh kết đan kỳ luyện đan sư, đem thường gia diệt tộc. Nghe nói thường gia tồn kho trong bảo vật phần đông, linh thạch trồng chất được giống như tiểu sơn, nhưng dược lão một phần chưa lấy toàn bộ phân cho tham dự diệt tộc tán tu, ngay cả lưu quản sự đều vài xu chưa lấy. Vệ trường phong cũng không biết vì sao, căn bản không từng không ra mặt, có tung tin vịt nói, hắn cũng sớm không quen nhìn xả ra hổ làm đại kỳ thường gia, chỉ còn chờ người giúp hắn trừ bỏ họa lớn. Cũng có người nói, vệ trường phong vội vàng thanh lý trường phong sơn, tu bảo hộ đại trận căn bản đằng không ra tay để ý tới, chỉ cần chờ hắn trở lại bình thường, lập tức liền sẽ đánh lên hóa tuyển thành. Bất quá vô luận loại nào cách nói đối với hóa tuyển thành đều không có gì ảnh hưởng. Thường ra hủy diệt tính cả qua lại lộ trình cũng bất quá hao phí mấy ngày, mà lúc này là thường ra biến mất ở thế tại đã là qua chỉnh chỉnh một năm. Một năm nay thành bên trong trật tự khôi phục lại bình thường, bảo hộ thành đội cũng lần nữa xây dựng, ngoài thành trăm trong không thể đánh cướp đấu pháp quy củ cũng kéo dài đi xuống. Tán tu nhóm chỉ nhận thức lập tức đối với bọn họ có lợi chi nhân, căn bản không người nhắc tới lần nữa chọn lựa thành chủ chi sự, chỉ làm cho tiến lưu lại phủ thành chủ dược lão quản lý, luôn mồm xưng này đại nghĩa công đạo, lòng mang thiên hạ vân vân, cùng năm đó về trường phong chỉ có hơn chớ không kém. Hà Miêu Miêu ngồi ở cùng cũ diệu đan các sấp xỉ đại đường, tay phải chống tại trên ngăn tủ chống cằm, nhìn xéo đối diện nhất nguyên các ngẩn người. Ăn, Hà Miêu Miêu. Nên đổi ngươi đi nhất nguyên các lấy linh thảo. Ta cũng không muốn lại đi cùng nha đầu kia dây dưa. Lý Tiểu Giang ném ra một chữ vật túi mới luyện chế cơ sở đan dược. Nhường Hà Miêu Miêu hướng trận pháp trung bãi, vẻ mặt thở phì phì nhìn chằm chằm đối diện, có tựa hồ có chút kiêng kỵ, không dám đem thanh âm thả được quá lớn. Từ lúc phát tâm ma thề, lại bị Hứa Khâu Dương thu làm đệ tử, Lý Tiểu Giang cũng không hề giống như trước bình thường, đối với người nào đều cố ý lấy lòng. Bất quá bình thường khởi lên, ngược lại là so ngày xưa chân thật khả ái vài phần. Hà Miêu Miêu đối với hắn trợn trắng mắt chậm gì nói. Trong lòng không muốn. Lại nói, lưu quản sự an bài là ngươi đi cũng không phải ta, ta làm chi muốn tự tìm tội nhận. Bọn họ mỗi lần gặp gỡ Tiểu Lăng đều sẽ bị lôi kéo đông kéo phía tây trò chuyện, hoặc là mời đến hậu viện cùng nhất nguyên các học đồ giao tế, hoặc là bị lôi kéo đi phường thị đi dạo, thật sự khó có thể chống đỡ. Khả Tiểu Lăng lại là nhiệt tình ôn hòa, thêm tại phủ thành chủ khi quả thật nhận nàng chiếu cố, hai người căn bản không hảo cự tuyệt. Ngươi! Lý Tiểu Giang hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, gặp bốn bề vắng lặng, mới kẻ trộm hề hề đến gần Hà Miêu Miêu phủ cận. Ngươi nếu là giúp ta đi lấy linh thảo, ngày sau sư phụ dạy ta thuật luyện đan, ta đều dạy cho ngươi. Hà Miêu Miêu kinh ngạc nhíu mày. Không nghĩ đến hắn chán ghét Tiểu Lăng đến nơi này làm ruộng bước. Mà ngay cả thuật luyện đan cũng dám ra bên ngoài truyền. Sư thừa là không thể tiết lộ ra ngoài, nếu là bị người phát hiện, phải không so phàm tục như vậy chỉ là đuổi ra sư môn xong việc tại tu tiên giới, đây chính là hội bỏ mệnh tối kỵ. Ngươi điên rồi sao? Nếu để cho Hứa tiền bối biết, không lột ngươi ra mới là lạ. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, nếu ngươi là như vậy không muốn đi, ta giúp ngươi đi lấy chính là. Lý Tiểu Giang mím môi, nhìn không ra đến tột cùng đang nghĩ cái gì, mắt thấy Hà Miêu Miêu muốn đi ra môn, mới bỗng nhiên truyền khởi thanh âm đến. Ngươi nhường ta phát hạ tâm ma thể, đồ chẳng lẽ không đúng thuật luyện đan. Hà Miêu Miêu cảm thấy buồn cười, Lộ Nhiên Tư đãi nàng so đồ đệ cũng không kém cái gì, chẳng qua ngại phiền toái vẫn chưa thu nàng làm đồ đệ mà thôi, ngẫu nhiên truyền xuống chút ngọc giản, đã muốn đủ nàng nhập môn. Huống chi nàng đối bái sư nhìn xem so ai đều đảm. Trước đó nhiều như vậy học đồ, chỉ sợ cũng liền nàng không muốn bị Hứa Khâu Dương nhận lấy. Nói bao nhiêu lần tâm ma thể chỉ là khiến ngươi giúp ta làm chút chuyện đơn giản thuận tiện, nhưng ngươi không cần đối với ta tình huống lắm miệng. Ngươi nếu là bởi vì tư truyền sư thừa mất mệnh, ta không phải thua thiệt sao? Hà Miêu Miêu truyền xong thanh âm, không để ý Lý Tiểu Giang rối rắm sắc mặt, hít một hơi thật dài khí, vượt qua ngã tư đường đi đến Nhất Nguyên Các đại đường. Miêu Miêu, hôm nay sao đổi ngươi đến rồi? Nhưng là muốn đi phường thì chuyển. Ta phải đi ngay hậu viện cho ngươi lấy linh thảo cùng dược thủy, ngươi chờ. Muốn hay không ngươi theo ta một đạo đi vào? Tiểu Lăng vẫn là nhiệt tình như lửa, cười đến thoải mái ăn cần, chẳng sợ nói liên miên cằn nhằn, cũng làm cho nhân sinh không ra nửa phần buồn bực. Hà Miêu Miêu đành phải tùy ý kéo cách lấy cớ, miễn cho thật bị nàng kéo vào hậu viện, hoặc là kéo đến phường thì đi. Ta còn phải trở về xem tiệm đâu. Liền làm phiền ngươi giúp ta lấy một chút, đa tạ. Các ngươi lưu quản sự tại phủ thành chủ nha. Ngươi lo lắng cái gì? Dược lão tiền bối cũng không ở, ta đợi một hồi gọi cá nhân giúp ta nhìn, chúng ta đi bên ngoài đi dạo nha. Chúng ta liền cửa đối diện nhau, ngươi cũng không thường tới tìm ta chơi. Chính là bởi vì lưu quản sự đi phủ thành chủ tiệm trong sợ không giúp được. Lần sau nhất định cùng ngươi đi. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ đến cực điểm, ngay từ đầu còn có thể chịu được loại này quá độ nhiệt tình, nhưng đến sau này, nhưng có chút sợ. Tiểu Lăng hi hi ha ha cười đùa vài câu, mới dựa vào đến bên người nàng thần thần bí bí hỏi thăm khởi lên. Miêu Miêu, các ngươi lưu quản sự gần nhất tổng đi phủ thành chủ, ngươi có biết không đến tột cùng vì chuyện gì? Hà Miêu Miêu trong lòng lập tức gõ khởi cảnh báo, thần sắc trên mặt không biến, hơi có chút tự giễu nói. Ta chính là cái học đồ, chỗ nào có thể biết được lưu quản sự bọn họ sự. Tiểu Lăng đảo hữu đây là có phát hiện gì chưa từng. Tiểu Lăng hoạt bát nháy mắt mấy cái, giọng điệu như cũ nhẹ nhàng, như là vừa mới tìm hiểu chưa bao giờ từng xảy ra bình thường. Chỗ nào có thể nha? Ta chính là tò mò đi. Miêu Miêu ngươi chờ, ta phải đi ngay cho ngươi lấy chữ vật túi. Hà Miêu Miêu thấy nàng vội vàng rời đi, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng vì ngày gần đây lưu quản sự hành động có chút lo lắng. Từ chuyển đến tiệm mới tiêu diệt thường gia, lưu quản sự suốt ngày vui sướng trên mặt tươi cười đều rõ ràng vài phần. Nhưng muốn nói nàng đối dược lão có bao nhiêu chân thành, Hà Miêu Miêu đổ cảm thấy không hẳn. Khả trong những ngày gần đây nàng chạy phủ thành chủ đích xác chạy quá cần chút, cũng không biết dược lão có phải hay không lại muốn phân phó nàng làm cái gì nguy hiểm chi sự. Tiểu Lăng tại Nhất Nguyên Các trung địa vị cao cả, tin tức nguyên lại nhiều, sợ là nghe được phong thanh gì mới có thể hướng nàng tìm hiểu. Hà Miêu Miêu đang tại đại đường ngẩn người, Tiểu Lăng cũng đã từ hậu viện đi ra. Miêu Miêu cho ngươi. Kia mấy cái ở phía sau nhàn hạ. Có chút linh thảo còn chưa tới kịp tinh luyện, dược thủy ngươi cũng kiểm tra một chút, đỡ phải không tinh thuần, ảnh hưởng luyện đan. Đúng rồi, không nhàn thời điểm, chúng ta đi tiểu tiểu tầng ăn bữa cơm, nếu không về sau liền không có cơ hội. Đây là ý gì? Hà Miêu Miêu khó hiểu. Tiểu Lăng tại Nhất Nguyên Các nhiều năm, trừ tất yếu lịch lãm, cơ hồ xem như ở chỗ này mọc rễ, ăn bữa cơm làm sao không có cơ hội. Tiểu Lăng châm trước do dự một lát, mới thấp giọng nói. Ta mấy ngày nữa liền muốn rời đi, ra ngoài căng tức kiến thức. Miêu Miêu, ngươi cùng Tiểu Giang. Tính các ngươi nếu có rảnh, chúng ta tái tụ tụ chính là. Nói xong không đợi Hà Miêu Miêu hỏi nhiều nửa câu, liền xoay người trở về hậu viện, chỉ còn lại có hai danh luyện khí tầng 7 làm việc vặt tại đại đường đưa nàng rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Mưa gió buông xuống. Hà Miêu Miêu ôm lòng tràn đầy nghi hoặc trở lại Diệu Đan Các, cùng Lý Tiểu Giang nói thầm khởi Tiểu Lăng rời đi chi sự. Nàng tại Nhất Nguyên Các đợi nhiều năm như vậy, ngay cả tiêu diệt Thường gia bập này đại sự đều chưa từng rời đi, hiện tại thật yên lặng, nàng ngược lại là muốn đi. Lý Tiểu Giang đứng ở quầy ngoài, nhìn Nhất Nguyên Các người đến người đi, không tự chủ bĩu bĩu môi. Dù sao có đại sự gì ta cũng không đi được, ngược lại là ngươi, muốn hay không cũng trước tiên trốn chạy. Này còn không biết chuyện gì chứ? Ta chạy cái gì chạy? Hà Miêu Miêu không nói gì đến cực điểm, thật vất vả càng ngày càng tiếp cận Dược Lão cùng Vệ Trường Phong tranh đấu gay gắt, nàng hướng trong chen còn không kịp, làm sao có khả năng như vậy trốn thoát. Lý Tiểu Giang nghe vậy cũng không hề hỏi nhiều, hắn có thể nhìn ra Hà Miêu Miêu có quyết định của chính mình, nhưng biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì đến, dù sao hiện tại Hà Miêu Miêu không khiến hắn làm cái gì khó làm sự, hắn cũng lười đi bận tâm. Tiếp xúc lâu, hắn mới phát hiện Hà Miêu Miêu cũng không phải gì đó tà tu, chỉ là giống như công pháp khác thường, mới có thể tu luyện ra tà khí đến. Nàng một không hấp thụ người sống máu, nhị không lạm sát kẻ vô tội, đối với người coi như là trượng nghĩa, có đôi khi khẩu thượng không buông tha người, nhưng như vậy ở chung xuống dưới đối với hắn cũng chưa bao giờ có ý xấu. Chính là có đôi khi sai phái hắn ra ngoài hỏi thăm tin tức, cũng đều là thuận tay liền có thể làm được sự, cũng không khó xử. Ngươi nói có phải hay không là Dược Lão muốn giết lên Trường Phong Sơn, nhường Lưu quản sự mang đội đâu? Lý Tiểu Giang phân tích nửa ngày, cảm thấy chỉ có đại sự như vậy mới có thể làm cho Tiểu Lăng bị dọa đi. Hà Miêu Miêu đoán không ra đến, chỉ lắc đầu không nói lời nào. Dược Lão đối Diệu Đan các lúc gần lúc xa, phong cách hành sự nhiều lần đều có biến thay đổi, nàng một cách luyện khí kỳ, như thế nào đoán được nhân gia kết đan kỳ tâm tư. Ta nhìn hắn chính là đem chúng ta Diệu Đan các xem như lính hầu. Lý Tiểu Giang có chút tức giận bất bình, từ lúc mang tiệm mới, sinh ý một ngày kém qua một ngày, chỉ có thể duy trì cơ bản vận chuyển, căn bản kiếm không là cái gì linh thạch. Nếu là Diệu Đan tiên tử gia quan, ta nhìn hắn còn dám la hét. Ngươi nói nhỏ chút, không muốn sống nữa. Hà Miêu Miêu thấy hắn càng nói càng hưng phấn, nhanh chóng kéo hắn một phen, trên đường người đến người đi, ai biết có thể hay không có người nghe một lỗ tai qua loa nói huyên thuyên. Bất quá nói đến Diệu Đan tiên tử, Hà Miêu Miêu cũng là cảm thấy kỳ quái, tới đây một năm, Lưu quản sự chưa bao giờ đề cập qua vị này phía sau chủ nhân, mấy ngày liền thường báo cáo giống như đều chưa từng có. Nàng tại Phục Long Thành Đan Hà các làm việc thì tốt xấu niên U Lan một tháng cũng phải đi một hồi đi, liền xem như Diệu Đan tiên tử bế quan tổng không đến mức một năm đều không biết giải tiệm trong tình huống. Nghĩ đến ngoại giới đồn đãi nói, Diệu Đan tiên tử đã muốn hơn 40 năm chưa từng xuất hiện, Hà Miêu Miêu trong lòng bỗng nhiên có cái kinh người suy đoán. Lý Tiểu Giang, ngươi nhanh đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Diệu Đan tiên tử một lần cuối cùng hiện thân khi lúc nào, nàng đến tột cùng ở đâu bế quan? Ngươi là hoài nghi? Lý Tiểu Giang trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút không tốt, nếu là thật sự như Hà Miêu Miêu suy đoán kia Diệu Đan các chẳng phải là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ngươi đi trước hỏi thăm, nhưng trăm ngàn đừng làm cho người phát hiện manh mối, bằng không bị Dược Lão vứt bỏ không nói, Trường Phong Sơn cũng không tha cho chúng ta. Ngươi canh chừng tiệm, ta phải đi ngay chuyển chuyển. Lý Tiểu Giang ra đại đường, nhìn như bước chân thoải mái, đầy mặt mang theo thông minh cười, vẫn cùng đầu đường vài danh quen thuộc luyện khí tu sĩ nói chuyện tào lao vài câu, mới hướng tối hạng đi. Hẻm tối bên trong cư trụ đều là hóa tuyền thành bản địa cắm rễ tán tu, ngư long hỗn tạp, lộn xộn bên trong lộ ra độc hữu trật tự. Người nơi này tuy tu vi không cao, nhưng quan hệ nhân tế phức tạp, có chút tin tức thập phần linh thông, chính là hỏi thăm bí ẩn hảo nơi đi. Lý Tiểu Giang về trước đến trong nhà mình thăm mấy ngày không thấy tổ phụ. Lão nhân như trước nằm tại linh mục chế thành trên xích đu phơi nắng, chỉ là thoạt nhìn sinh cơ yếu hơn, ánh mắt càng ngốc trễ chút. Lý Tiểu Giang không bao giờ giống như trước như vậy mang theo cười vào cửa, lớn tiếng ăn cần thăm hỏi, lại cẩn thận lừa gạt một phen. Bởi vì lão nhân ngày gần đây đã muốn không phản ứng chút nào, một câu đều không nói, chỉ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm hắn cười cười, liền chuyển qua tiếp tục ngẩn người. Hắn yên lặng ngồi vào xích đu bên cạnh, nắm tay của lão nhân nhẹ nhàng nhéo nhéo, quả nhiên vẫn không có phản ứng. Ai? Tổ phụ gần nhất khả năng lại muốn hay không thái bình, cũng không biết nên mang ngài ra khỏi thành đi, vẫn là ở chỗ này. Đợi không được trả lời, Lý Tiểu Giang cũng không thèm để ý, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Bên ngoài cũng loạn, hóa tuyển thành càng là bão táp đến trước bình tĩnh, không biết lính nam nơi nào còn có chỗ dung thân. Nếu là cha cùng nương còn tại liền hảo, ít nhất người nhiều còn có thể loạn thế bảo trụ mệnh. Trầm mặc một trận, Lý Tiểu Giang giúp đỡ lão nhân sửa sang lại một phen, lần nữa vén búi tóc, làm đi xuống bùi thuật, mới thở dài đi ra ngoài. Đẩy ra chi chi nha nha cửa gỗ, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc khẽ gọi. Tiểu Giang, sau khi ta chết, đem ta đốt thành tro chiếu vào trong viện liền thành. Lý Tiểu Giang mạnh xoay người, thử thăm dò kêu một tiếng tổ phụ, lại phát hiện lão nhân nói xong câu nói kia, lại khôi phục giải ra, như là chưa từng thanh tỉnh qua. Ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài không thôi, đem tâm tự khôi phục lại bình tĩnh. Lão nhân sắp rời đi sự thật, hắn đã sớm chấp nhận. Lý Tiểu Giang lắc lắc đầu, đem chuyện thương tâm ném ở sau ấp, một đầu tiến vào hẻm nhỏ, đổi lại biện pháp hỏi thăm khởi có liên quan diệu đan tiên tử tin tức. Sau nửa canh giờ trở lại trong điếm, Lý Tiểu Giang lại cùng Hà Miu Miu tại trước quầy nói thầm khởi lên. Nói tóm lại, tại thành bên trong đời mấy thập niên tu sĩ, cũng chưa từng thấy qua diệu đan tiên tử đến tiệm trong, mà bên ngoài có liên quan về của nàng nghe đồn đều là hơn 40 năm trước sự. Nàng kia tu luyện động phủ đâu? Cũng không có người biết được. Hà Miu Miu biết có chút cao giai tu sĩ không thích bị người quấy rầy, đều là tìm kiếm bí địa bế quan, nhưng đến đi đi tổng có tin tức truyền ra, tổng không đến mức tại lính nam phương hướng nào đều không biết đi. Đích xác không người biết. Phỏng chừng trên đời này chỉ có lưu quản sự mới có câu trả lời. Lý Tiểu Giang nghe một vòng hậu càng thêm bình tĩnh, thần sắc cũng nghiêm túc, ta hoài nghi nàng thật sự bỏ mình. Khó trách. Hà Miu Miu trầm ngâm một tiếng, liền yên lặng không nói. Nàng vẫn chỉ nghĩ đến lưu quản sự đầu nhập vào dược lão, là vì dựa thế trừ bỏ thường gia, chưa bao giờ từng nghĩ tới còn có lần nữa tìm kiếm dựa vào sơn chi cố ý. Nàng không biết diệu đan các mật trong kho cụ thể có bao nhiêu linh đan diệu dược, nhưng nàng biết mấy trăm năm kinh doanh khẳng định hội dẫn đến hữu tâm nhân mơ ước. Một khi không có hậu trường, không phải bị ép khô cuối cùng giá trị, chính là một cái chết. Mà xem tại diệu đan tiên tử phân thượng chiếu cố diệu đan các dược lão, nói không chừng liền sẽ để nhất xuống tay với bọn họ. Lưu quản sự lá gan thật là lớn. Lý Tiểu Giang phản ứng kịp sau, chỉ thấy tim đập thình thịch, nàng nhưng là cầm toàn tiệm tính mạng tại bác tiền đồ, cũng không biết sư phụ cùng lộ tiền bối liệu có biết. Hà Miu Miu đang muốn truyền âm trở về, lại gặp xa xa đầu đường xuất hiện lưu quản sự thân ảnh, nhanh chóng thu câu chuyện không hề tiếp tục. Nàng vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, bước vào đại đường cũng không giống như trước như vậy cùng bọn họ cười chào hỏi, chỉ cau mày trực tiếp hướng hậu viện bước vào.